Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phòng hoa tập 37. Ninh Vương rung chuông bên giường, lập tức có người vào hầu hạ. Đây là âm thanh gì? Ninh Vương hỏi. Mama quản sự vội nói, là có người đánh trống đăng văn kêu oan. Trời còn chưa sáng đã đánh trống, khẳng định là có oan tình rất lớn. Trong vương phủ cũng đang bàn tán. Ninh Vương giống như bị dọa vậy, một đôi mắt trong suốt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mama quản sự nhìn xót xa vội nói, vương gia người đừng sợ, lát nữa sẽ không đánh nữa, những việc này không có liên quan tới chúng ta. Ninh Vương hồi lâu mới gật gật đầu, hôm nay ta phải tiến cung sớm chút, đến từ Ninh cung đón A Nguyễn về, bảo nhà bếp chuẩn bị bánh kim ti mà A Nguyễn thích ăn, còn có bánh nguyễn đậu, rượu gạo, đúng, còn có. Mama quản sự không nhịn được nói, vương gia đó không phải thứ vương phi thích ăn, vương gia có lẽ bị dọa sợ rồi, mới hồ đồ như vậy. Đó là thứ từ Như Tịnh thích. Ninh Vương dường như nhanh chóng nghẹt thở, tránh né ánh mắt của Mama quản sự. Thầy, thay áo cho ta đi. Trong lòng Mama quản sự lén thở dài. Ninh Vương mặc xong áo coi bộ rất vui, quay đầu nhìn Mama quản sự. A Nguyễn trở về là tốt rồi, đúng không? Mama quản sự vội gật đầu. Đúng, đúng, vương gia nói đúng, chỉ cần vương phi trở về là tốt rồi. Ninh Vương nói, bảo người thu dọn nhà cửa đợi chúng ta về. Thì đóng cửa lớn lại không gặp ai cả. Chúng ta cũng không ra ngoài, tránh để A Nguyễn lại bị thương. Lời này nếu để vương phi nghe thấy sẽ cảm động biết bao. Vương gia vì bảo vệ vương phi, thà là đóng cửa không ra. Mama quản sự nói, người yên tâm, nô tỳ giao phó xuống, nhất định làm tốt. Ai cũng không được vào, ai cũng không được ra, đều không cho phép. Ninh Vương lảm nhảm. Ninh Vương gọi xe vào thẳng cung. Các cung nhân đang tập trung lại thì thầm. Từ Ninh cung lại rất yên tĩnh, trông không có gì khác với thường ngày. Ninh Vương phi đang bảo người đỡ, từ từ đi lại trong phòng. Ninh Vương xông vào như một trận gió, hành lễ với Thái hậu, nắm lấy tay Ninh Vương phi, mắt như dính vào người Ninh Vương phi. A Nguyễn đã khỏi rồi, chúng ta có thể cùng về nhà rồi. Thái hậu bật cười, các ngươi cùng Ai gia dùng ngự thiện xong rồi đi cũng không muộn, hơn nữa, Ai gia còn muốn giữ A Nguyễn lại trong cung mấy ngày. Không được, Ninh Vương hét lên, mẫu hậu nói rồi. A Nguyễn khỏe một chút sẽ để nàng ấy về nhà, con muốn đưa nàng về nhà. Nghe thấy lời này của Ninh Vương, nước mắt Ninh Vương phi gần như muốn rơi xuống. Nàng ta vốn cũng muốn hôm nay về vương phủ, nhưng trống đăng văng vang lên rồi. Nàng ta muốn ở lại thám thính tin tức, vương gia, thiếp ở cùng Thái hậu nương nương mấy ngày. Ninh Vương khum tay lại, sức mạnh cực lớn xích chút khiến Ninh Vương phi hét ra tiếng. Ninh Vương đếm kỹ càng, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Sau khi ta từ Tây Hạ trở về, nàng chưa về nhà, ta muốn để nàng về nhà. Bộ dạng nôn nóng của Ninh Vương khiến Thái hậu nương nương buồn cười chỉ đành gật đầu, đúng là lấy vợ quên mẫu thân, đi đi, Ai gia cũng không giữ các ngươi nữa. Ninh Vương như sợ Thái hậu nuốt lời, hành lễ kéo Ninh Vương phi ra khỏi Từ Ninh cung. Thái hậu nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ Ninh Vương lại ỷ lại Ninh Vương phi như vậy, hy vọng việc lần này đừng liên quan tới Ninh Vương phi, không thì Ninh Vương nhất định sẽ đau lòng. Trình nữ quan đi lên trước, Thái hậu nương nương vừa nãy phía trước truyền ra tin tức, Hoàng thượng đã bãi Tảo Triều truyền Liễu Tử Dụ và Bùi Khởi Đường tới Cần Chính Điện, xem ra, sắp xảy ra chuyện rồi. Ta còn cho rằng, Cố Lan Hoa chuyện bé xé ra to, ánh mắt Thái hậu sâu xa, không ngờ những lời nàng ta nói đều đã thành sự thật. Trình nữ quan không biết nên nói gì. Thái hậu vuốt vuốt tóc mai, Ai gia có phải già rồi không? Trình nữ quan vội nói, Thái hậu nương nương không già, Thái hậu nương nương, còn... Chính ngươi cũng không nói tiếp được. Thái hậu nheo nheo mắt. Từ sau khi tiên hoàng bệnh, Ai gia nhúng tay vào việc trong triều, rất nhiều quyền bính đều nằm trong tay Ai gia. Binh mã biên cương, tiền lương, lục bộ trong triều, hoàng thân quốc thích, huân quý trọng thần đều nghe ý Ai gia hành sự. Dù là sau khi hoàng đế đăng cơ cũng không có thay đổi. Trình nữ quan nói, Thái hậu nương nương có ơn với tổ tiên của họ, họ đương nhiên không thể quên. Thái hậu nói tới đây hơi hơi cười, chúng đã quên rồi. Chúng thấy Ai gia đã già rồi, bắt đầu lừa gạt Ai gia. Thái hậu dù cười, giọng nói cực nhẹ, Trình nữ quan vẫn cảm giác được hàng ý đáng sợ. Ai gia sớm đã biết chúng hành sự sau lưng Ai gia, lại không ngờ chúng có gan như vậy. Thái hậu cầm kéo lên, cắt ngang thân một đóa hoa nguyệt quế đang nở rộ. Hoàng thượng bắt chúng ra cũng tốt, Ai gia muốn xem, chúng phản bội Ai gia, còn có ai có thể bảo vệ chúng. Mỗi ngày vào giờ này, Từ Sĩ Nguyên đều sẽ ngồi ở cửa sổ chơi đàn. Đây là thói quen nhiều năm của ông ấy, nhưng hôm nay ông ấy bảo người từ sáng sớm đã làm trà đợi ở cổng cống viện. Hôm nay là ngày lành mở thiên minh kinh, các học tử đốt nhang khấn vái hy vọng có thể giành được thứ hạng tốt, nhưng trống đăng văn lại vang lên vào lúc này. Tất cả mọi người đều cảm thấy đây không phải điềm tốt. Không khí vốn đã căng thẳng, càng khiến người ta thở không ra hơi. Nhìn thấy Lục Anh trong đám người, Từ Sĩ Nguyên lập tức qua đón, an tâm ứng khảo, không cần sốt ruột. Lục Anh không đợi Từ Sĩ Nguyên nói hết lời lập tức nói, vừa nãy trống đăng văn vang lên là... Từ Sĩ Nguyên nhìn trái nhìn phải thấp giọng nói, là Hàn Gia đang đánh trống kêu oan, là vì việc của Hàn Đình Chi, sau khi trống đăng văn vang lên. Cố Thế Hoành của Hoàng Thành Ti liền đưa người của Hàn Gia đi rồi, Hoàng thượng bãi tảo triều, chỉ để Tuyên Liễu Tử Dụ và Bùi Khởi Đường vào Cần Chính Điện. Xảy ra chuyện rồi. Tới lúc này ai cũng biết việc này không thể xem thường. E là Đường Bân sẽ không thuận lợi rời khỏi Kinh Thành. Vì sao vụ án đã ngã ngũ, thoáng chốc lại bị lật ra rồi. Từ Sĩ Nguyên nói, có lẽ là có người đang giúp Hàn Gia, nói rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Anh, Cố Gia không nói gì với ngươi sao, hai nhà các ngươi là thông gia. Cố Thế Hoành có lẽ sẽ nhắc nhở ngươi chứ, suy cho cùng hình bộ vẫn phải gọi ngươi qua đó thẩm vấn. Lục Anh lắc lắc đầu. Cố Gia không nói gì cả, ngoài việc hủy hôn, Cố Thế Hoành, Lan Hoa không nói thêm với hắn một câu nào, hắn vốn cho rằng trước khi hắn nhập trường thì Lan Hoa sẽ chịu gặp hắn một lần, lại không ngờ, hắn vẫn không đợi được cơ hội này tới. Chỉ có Mẫn Giang Thần đưa tới hai hộp điểm tâm. Sự thương xót của Mẫn Gia, sự đoạn tuyệt của Cố Gia đã khiến Lục Anh không nhìn thấy được hy vọng. Từ Sĩ Nguyên nhíu mày, vì sao chứ, có thể có con rể như ngươi Cố Gia nên vui mới phải, sao có thể, lẽ nào là ngươi? Lục Anh mỉm cười, khiến Từ đại nhân nhọc lòng rồi. Lời phía sau còn chưa nói hết đã ho lên. Từ Sĩ Nguyên nhìn về phía Trình Di bên cạnh, rốt cuộc là chuyện gì? Trình Di đỏ bừng mặt, nhìn Lục Anh gầy như que củi, mở miệng nói, Từ đại nhân Cố Gia, muốn hủy hôn, tam gia chúng ta đã. Vậy sao được? Từ Sĩ Nguyên không biết làm sao trở nên kích động, sao có thể mở miệng là hủy hôn. Điều này không hợp lễ giáo, ngươi tin ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách, không để Cố Gia hành sự bừa bãi như vậy. Lời của Từ Sĩ Nguyên làm Lục Anh ngây ra. Từ Sĩ Nguyên cứ coi như thích hắn hơn nữa, cũng không nên nói ra lời như vậy. Từ Sĩ Nguyên nói như đinh đóng cột thế, giống như là trưởng bối của hai nhà vậy. Nghĩ tới đây, Lục Anh hơi hơi nhíu mày. Đi thôi, Từ Sĩ Nguyên nói, nên vào trong rồi. Lục Anh quay đầu vái Từ Sĩ Nguyên một cái rồi bước nhanh vào cống viện. Hồi lâu, cửa cống viện chính thức khóa lại. Từ Sĩ Nguyên nhìn cửa lớn dường như nghĩ tới khi mình còn trẻ, Từ lão phu nhân không chịu để mình làm quan, ông ấy mượn quan hệ của thái tử ở Hàng Châu lấy được thư tiến cử lén đi khảo thí. Sau khi thi được tiến sĩ, sợ bị người ta vạch làm người của đảng thái tử, ông ấy nghĩ cách đến biên cương làm huyện lệnh. Ông ấy sớm đã nhìn ra thái tử là kẻ ngu xuẩn, sớm muộn cũng rơi vào kết cục như vậy. Từ Sĩ Nguyên đi tới trong trà lâu ngồi xuống, hạ nhân lên trước nói, lão gia ngài muốn ở đây đợi tin sao? Từ Sĩ Nguyên gật gật đầu. Không lâu sau, Từ Chính Nguyên vội vàng vàng vào cửa, nhìn thấy Từ Sĩ Nguyên nhíu mày, huynh còn ở đây uống trà, khắp nơi trong cung lòng người hoang mang, huynh thì không sốt ruột chút nào. Từ Sĩ Nguyên lắc lắc đầu hồi lâu mới nói, những sản nghiệp đó của ngươi không phải sớm đã bỏ ra hết rồi sao? Từ Chính Nguyên chép miệng, đúng thế, nhận được thư huynh từ Thái Nguyên gửi tới, đệ đã nhanh chóng cắt đứt qua lại với chỗ thái tử bị điều tra, cũng không liên lụy tới đệ. Từ Sĩ Nguyên hơi hơi nhướng mày, đây đã là rất tốt rồi, ngươi còn muốn gì? Tài lộ Từ Chính Nguyên nói, cắt đứt tài lộ bên đây, phải nghĩ cách tiếp nối, đệ, không dễ gì sai người tìm tới Đường Bân, không ngờ lại xảy ra chuyện của Hàn Gia. Từ Sĩ Nguyên nháy mắt, vậy ngươi phải mừng, may mà còn chưa hạ thủ, không thì có thể sẽ bị Đường Bân liên lụy. Từ Chính Nguyên lần này thật sự không hiểu rồi, thái tử thất bại, người được lợi có lẽ là Thái Hậu, Đường Bân là người của Thái Hậu, theo lý mà nói. Đường Bân nên đắc ý mới đúng, vì sao lại bị người ta nhắm vào, lẽ nào là Hoàng thượng làm? Nếu Hoàng thượng có tâm tư này, sớm đã gọi Hàn Đình Chi vào kinh rồi, sao ta lại không nhìn ra? Từ Sĩ Nguyên ngậm một ngụm trà, hắn đương nhiên không thể nói cho Từ Chính Nguyên, sau khi cuộc chiến Tây Hạ qua đi, đã bắt đầu có người ra tay dọn dẹp tàn cục, bồi dưỡng thế lực của mình. Những người như Hàn Đình Chi này đã không dựa vào Thái Hậu, lại không hoàn toàn phục tùng Hoàng đế, trên người họ luôn có ngạo cốt của thần tử ngay thẳng. Người như vậy dù phần lớn có chút tài hoa, lại khó thao túng nhất, càng đừng nhắc tới thu phục họ ở bên cạnh. Ông ấy ở Từ Gia và Chân Định đã từng nói chuyện mấy lần với Hàn Đình Chi. Người này tính tình rất quái lạ, sẽ không để mặt bất cứ ai. Ông ấy muốn khuyên nhủ Hàn Đình Chi đừng đi theo con đường thần tử chính trực đó nữa, đều bị Hàn Đình Di lạnh nhạt cãi lại. Ông ấy có lúc nghĩ công tử thế yếu lực mỏng, nếu bên cạnh có người như vậy hiếu trung, giúp ông ấy trông chừng biến đổi trong triều đình, lúc then chốt còn có thể lôi kéo tất cả thần tử chính trực của Đại Tề mở đường cho công tử, đến lúc đó tất cả đều sẽ tiết kiệm được một nửa công sức. Việc ông ấy chưa làm được, giờ lại có người đang làm rồi. Đợi khi ông ấy phản ứng lại được, thế lớn đã mất. Dù ông ấy không chịu thừa nhận sổ sách vệ sở Cố gia lấy ra là có ý muốn tạo nên cục diện hôm nay, nhưng trên đời tuyệt đối không có việc trùng hợp như vậy. Ông ấy không thể không bội phục sự thông minh của Cố gia. Lẽ nào tất cả những việc này thật sự đều xuất phát từ một tay của Cố Lan Hòa? Cố gia sau này sẽ dựa vào ai? Từ Sĩ Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, tới rồi. Nghe Từ Sĩ Nguyên nói, Từ Chính Nguyên cũng hiếu kỳ nhìn ra ngoài. Dưới lầu có mấy người cưỡi ngựa đi qua, người đi đầu chính là Đường Bân, hướng họ đi chính là Hoàng Cung, Hoàng thượng truyền Đường Bân rồi. Từ Chính Nguyên nói, là Đường Bân vậy, làm sao đây? Từ Sĩ Nguyên đứng lên, không chịu nói thêm một câu nào nữa. Kẻ ngốc cuối cùng vẫn là kẻ ngốc, bất luận nói gì, hắn cũng sẽ không hiểu. Từ gia, Từ Tùng Nguyên quanh quẩn ở ngoài Hoàng Thành Ti, hôm qua ở Hàn gia ông ấy đã gặp Hàn Văn Đồng, biết người của Hàn gia sẽ đánh trống Trang Văn. Hôm nay ông ấy mở trừng mắt nhìn người của Hoàng Thành Ti đưa Hàn Văn Đồng đi. Cuối cùng, Cố Thế Hoành đi ra khỏi nha môn. Từ Tùng Nguyên không nhịn được vái chào, tao vốn không có mặt mũi nào tới cầu xin, nhưng cũ huynh đó của ta. Từ Tùng Nguyên còn chưa nói dứt lời, Cố Thế Hoành đã đưa tay kéo Từ Tùng Nguyên. Từ huynh yên tâm, Hoàng thượng đã có lệnh rõ ràng, bảo Hoàng Thành Ti muộn một chút mới thẩm vấn Hàn Văn Đồng, ta cũng sẽ ở bên cạnh trông nom. Từ Tùng Nguyên ngây ra, không ngờ Cố Thế Hoành lại vui vẻ đồng ý như vậy. So ra cả Từ gia coi Hàn gia là tai họa, vì Hàn thị về nhà đẻ tối qua Từ lão phu nhân giày vò một đêm, hôm nay trước khi Cẩn Du vào cung còn dặn dò ông ấy, nhất định không thể ra mặt cho Hàn gia. Từ lão phu nhân thậm chí sai gia nhân đưa ông ấy tới ngoài nha môn, sợ ông ấy nửa đường chạy ra ngoài khơi thông quan hệ cho Hàn gia. Nghĩ tới những điều này, ông ấy đúng là hổ thẹn, ông ấy còn không bằng Cố gia xưa nay không có giao tình với Hàn gia, sau này làm sao còn mặt mũi đi gặp người của Hàn gia. Từ huynh không cần cảm ơn ta, Cố Thế Hoành gọi Từ Tùng Nguyên tới bên cạnh thấp giọng nói. Việc này có thể có chuyển biến, đều là vì cuốn sổ sách đó của Lan Hoa, sau này, nếu Hàn gia có thể thoát nạn, cũng không uổng phí khổ tâm của Lan Hoa. Cố Lan Hoa, lại là đứa trẻ đó. Nói tới đây, Cố Thế Hoành nghĩ ra, con gái của Từ huynh Cẩn Du không phải cũng ở trong cung sao? Từ huynh có thể bảo Cẩn Du ở trước mặt Thái hậu nói thêm giúp Hàn gia vài câu. Thái hậu cũng không phải người không hiểu lý lẽ, nói không chừng sẽ đưa tay ra giúp. Cẩn Du không chỉ sẽ không giúp, có lẽ còn vội dứt bỏ quan hệ với Hàn gia. Nhưng lời này, Từ Tùng Nguyên không tiện nhắc tới trước mặt Cố Thế Hoành. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể thông minh lanh lợi lại hiểu chuyện như Cố Lan Hoa. Từ Tùng Nguyên gật gật đầu, ta biết, ta sẽ bảo Cẩn Du nói vài lời tốt, suy cho cùng đó là cựu cữu của nó. Cố Thế Hoành nói, nếu có tin, ta sẽ sai người đi thông báo cho huynh. Nói rồi dừng lại, nhưng cần chính điện suy cho cũng không truyền ra tin tức gì. Những việc này người ngoài còn chưa biết, Từ huynh đừng tiết lộ ra, cứ coi như đối với người nhà cũng kín miệng như bần. Từ Tùng Nguyên nói, Cố huynh yên tâm. Hai người cứ thế từ biệt, Từ Tùng Nguyên không có lòng nào lên nha môn, dứt khoát trở về Từ gia, chui tọt vào thư phòng. Nghe thấy tin Từ Tùng Nguyên trở về, Từ lão phu nhân cười lạnh, giờ hắn biết lợi hại rồi, người của Hàn gia căn bản chính là gia đình tai họa, lại dám đánh vang trống Trang Văn, ta phải xem Hàn Văn Đồng đó khi ra khỏi đại lao, trên người còn có mấy chiếc xương hoàn chỉnh. Hàn gia coi như xong rồi, giày vò như vậy trước mắt chính là nhà nát người vong. Từ lão phu nhân chậm rãi xoay Phật châu trong tay, xem Hàn thị còn có mặt mũi nào về Từ gia. Trong Từ Ninh cung, Từ Cẩn Du đang nhẹ nhàng xoa vai cho Thái hậu. Thái hậu dường như nghĩ ra một việc, ai gia nghĩ ra Hàn Đình Chi là cửu cửu của ngươi phải không? Hàn gia là nhà mẹ đẻ của mẫu thân ngươi. Từ Cẩn Du đột nhiên sắc mặt thay đổi, lập tức dừng tay lại. Thái hậu nương nương trí nhớ tốt quá, Hàn Đình Chi chính là cửu cửu của thần nữ, chỉ là ông ấy rời kinh nhiều năm, hai nhà rất ít qua lại, đặc biệt là sau khi tới Chân Định, liền bạc vô âm tín. Nàng ta nhất định phải để Thái hậu tin, Từ gia và Hàn gia chỉ có danh nghĩa thông gia, như vậy Hàn gia xảy ra chuyện mới không liên lụy tới Từ gia. Thái hậu rất bất ngờ, quay đầu nhìn về phía Từ Cẩn Du, ai gia còn cho rằng quan hệ của ngươi và cửu cửu không tồi. Nàng ta sao có thể để Thái hậu có ảo tưởng như vậy? Từ Cẩn Du rất cẩn thận nói, ngoại tổ mẫu của thần nữ luôn ở Hàng Châu, đại cửu cửu cũng mới tới kinh thành nhậm chức, mấy năm nay thần nữ luôn ở trong cung. Thái hậu hì hì cười ra tiếng, ai da đúng là già hồ đồ rồi, lại quên mất điểm này. Thái hậu nói già hồ đồ rồi, thông thường đều là đang giả vờ hồ đồ. Từ Cẩn Du không biết mình nói sai ở đâu, nàng vội nhẹ giọng nói, con đấm chân cho Thái hậu nương nương nữa nhé. Thái hậu gật gật đầu dường như rất vui, lời nói cũng trở nên nhẹ nhõm. Người ấy, từ nhỏ đã biết hầu hạ người. Không khí trong phòng cuối cùng trở nên nhẹ nhàng. Trình nữ quan vào nói, Cố đại tiểu thư tới rồi. Mắt của Từ Cẩn Du sầm xuống, Thái hậu truyền Cố Lan Hoa tới từ Ninh Cung. Có lẽ chính là vì cuốn sổ đó không biết Thái hậu sẽ xử lý Cố Lan Hoa thế nào. Cố Lan Hoa đi vào nội điện, đi lên trước hành lễ với Thái hậu. Quần áo Cố Lan Hoa mặc là dùng tấm vải lụa mấy ngày trước Thái hậu nương nương ban thưởng làm thành. Thái hậu cười nói, những tiểu cô nương tuổi ngươi vẫn là mặc màu tươi sáng chút đẹp hơn. Từ Cẩn Du nhìn Cố Lan Hoa một cái, mặc đồ ban thưởng của Thái hậu nương nương tới từ Ninh Cung, muốn để Thái hậu nương nương nhớ tới công lao nàng đã cứu Đông Bình trưởng công chúa. Cố Lan Hoa đúng là gian xảo, chỉ là hiện giờ không phải một câu nói là có thể che đậy Thái Bình. Đã khơi lên phong ba thì phải có gan gánh lấy kết quả. Từ Cẩn Du mím mím môi. Cung nhân bưng trà vào, trình nữ quan lập tức bảo người lui xuống. Nghe nói người đã kê toa cho Thái Phi. Thái hậu nhìn về phía Lan Hoa, đưa tay ra bảo Từ Cẩn Du đỡ bà ấy xuống đất. Lan Hoa nói, cũng không coi như là kê toa gì, chỉ là điều chỉnh ăn uống của Thái Phi nương nương. Phải bớt ăn thịt dê. Thái hậu ngẩng đầu nhìn tới. Là bớt ăn thịt, Lan Hoa mím môi nói. Thái Phi nương nương người béo, lại có chứng đàm thấp tắc chặn phổi, phổi khí không thể đi xuống, dù quanh năm uống thuốc, bệnh tình cũng lúc xấu lúc tốt. Thần nữ nói Thái Phi nương nương bớt ăn thịt là vì bệnh tình của Thái Phi nương nương, nhưng tốt nhất cả hậu cung đều bớt ăn thịt dê. Thái hậu nhìn Lan Hoa, đó lại là vì sao chứ? Lan Hoa ngẩng đầu lên, trong cung hay ăn thịt dê, các quan lớn cũng ào ào làm theo, chỉ riêng số thịt dê kinh đô mỗi năm ăn đã có đến mấy chục nghìn vạn cân. Thái hậu lại chưa từng nghe nói điều này. Ánh mắt Từ Cẩn Du long lên, Cố Lan Hoa nói những điều này là ý gì? Một nữ tử nội trạch quản việc của Thái Y Viện, giờ còn muốn nhúng tay vào ngự thiện phòng sao? Thái hậu đi vài bước tới bên cửa sổ, cầm chiếc kéo trên bàn, bắt đầu cắt tỉa hoa cỏ trước mặt như thường ngày, dường như không hề có hứng thú với việc này. Lan Hoa nói, cái các vị quan lớn ăn không phải là thịt dê, mà là thịt ngựa. Tay của Thái hậu nương nương cứng lại ở đó, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm. Lan Hoa lại ngẩng mắt lên, trong ánh mắt không có sự sợ hãi và hoang mang. Thiểm tay nuôi 1.000 con ngựa, chết 600 con, nuôi ra 50 con chiến mã. Mã chính báo lên triều đình, ngựa bị dịch chết là vì triều đình quản lý không thỏa đáng. Thảo nguyên chia ra đều dùng để nuôi dê. Chỉ vì thiểm tay thịt dê tươi nhất, ngự trù mỗi năm nhập vạn con dê béo. Đại tề ta không có thảo nguyên nuôi ngựa, lại có thảo nguyên nuôi dê. Lần này xuất chiến tay hạ nói là kỵ mã hơn vạn. Thật ra chiến mã có thể dùng không quá 5.000, 5.000 chiến mã đó đã vào bụng của các quan lớn. Lan Hoa nói xong mới nói, Thái hậu nương nương triệu thần nữ nhập cung, chính là muốn hỏi thần nữ có biết Hàn Đình Chi không? Khi thần nữ tới Thái Nguyên, đã nghe nói tới mã chính quan Hàn Đình Chi này nhiều lần báo lên triều đình, tố cáo quan viên địa phương. Vừa nãy cái thần nữ nói chính là một trong số tội trạng mà Hàn Đình Chi tố giác. Từ Cẩn Du nghe tới đây mí mắt đột nhiên sập xuống. Thái hậu bạch một tiếng, cắt đứt một đóa diêu hoàng. Trong ánh mắt lộ ra sự uy nghiêm của bệ trên, ngươi lại không sợ Hàn Đình Chi kia là khâm phạm triều đình. Thần nữ không sợ, Lan Hoa nói, thần nữ đã nói thay ông ta, thì không nghĩ sẽ sợ. Thái hậu cười lạnh một tiếng, Hàn Đình Chi đó lại giống như là cửu cửu ruột của ngươi. Từ Cẩn Du giật thót mình quỳ xuống để thỉnh tội, Thái hậu lại vẫy vẫy tay với nàng ta, ngươi lui xuống đi. Thái hậu đây là không muốn liên lụy nàng ta sao? Trong lòng Từ Cẩn Du muốn từng bước một bước ra ngoài. Cung nhân lên trước đóng tấm bình phong, Từ Cẩn Du đứng ở ngoài điện vẫn còn có thể nghe được tiếng nói chuyện bên trong. Sau một hồi yên tĩnh, nội điện truyền tới một tiếng choang của sứ vỡ, hiển nhiên là Thái hậu quăng thứ gì xuống đất. Phượng Nhan giận dữ. Tất cả mọi người ngoài điện đều toát mồ hôi hột. Cố Lan Hoa lần này e là không thể bình an vô sự đi ra. Từ Cẩn Du nghĩ tới mẫu thân Hàn thị, Hàn gia xảy ra chuyện, lại có nhiều người như vậy không biết tốt xấu lao tới. Cố Lan Hoa rốt cuộc đã nói gì với mẫu thân? Lại xúi dục mẫu thân rời khỏi Từ gia. Thái hậu giận dữ quát, to gan lắm, dám trước mặt ai gia dở thủ đoạn. Trong nội điện, Lan Hoa không quỳ xuống, vẫn đứng tại chỗ. Thần nữ không dở thủ đoạn, vì khi Thái hậu nương nương nhìn thấy những sổ sách đó, đã biết thần nữ không chỉ đơn giản vì những dược liệu đó, mà là quân tư. Đường gia dù là Thái hậu nương nương một tay nâng đỡ, Đường Bân từ Chân Định trở về, nhất định sẽ hiến lên lễ vật cho Thái Hậu, lại chưa từng đem quân tư tham ô đổi thành ngân tiền trình cho Thái Hậu nương nương cất riêng. Thái Hậu mấy năm nay bị Hoàng thượng phòng bị, con cái bên cạnh hết người này tới người kia rời bỏ Thái Hậu. Trong mắt những người đó sớm đã không phải Hoàng hậu nương nương tay nắm quyền lớn thời tiên đế đó rồi, mà là một phu nhân nội cung càng ngày càng lực bất tòng tâm, họ bề ngoài lòng vẫn hướng về Thái Hậu, chẳng qua chỉ là vì mượn việc này mưu lợi. Trình nữ quan đứng bên ngoài loáng thoáng nghe được lời này, mặt biến sắc. Cố đại tiểu thư lại dám nói Thái Hậu nương nương như vậy. Chỉ là Thái Hậu sẽ lập tức sai người đánh Cố đại tiểu thư rồi vứt khỏi cung, đến lúc đó sống hay chết Cố gia đều sẽ không dám nói nửa lời. Giết con gái của một quan viên lục phẩm, dễ như cắt một đóa diêu hoàng nghìn cánh. Sắc mặt Thái Hậu tái mét, hồi lâu mới nói, là ai dạy ngươi nói như vậy, phụ thân ngươi. Lan Hòa nói, là thần nữ tự mình muốn nói. Thái Hậu lạnh nhạt nói, ngươi là một nữ tử, không cầu quan không cầu lợi, cầu cái gì? Lan Hoa ngẩng đầu lên, vì thần nữ muốn sống, đi theo tổ mẫu, phụ thân và đệ đệ sống yên ổn bên nhau, mẹ hiền con hiếu vui vẻ hòa thuận, đáng tiếc kiếp trước khi nàng chết, vì hỗn loạn của Tây Bắc, Bắc Cương, triều đình đã chuẩn bị dời về phía Nam, một khi rời khỏi kinh đô, thì chính là vứt bỏ thành trì lĩnh Bắc. Một khi chiến tranh nổi lên, mạng người như kiến, cho nên, khi có thể nói thật thì nói thật, không thì sau này rất có thể sẽ hối hận, thần nữ không muốn hối hận. Thần nữ sau này còn muốn gả cho người ta, sinh con đẻ cái. Thái Hậu thả kéo xuống ngồi lên ghế, ngươi còn có lời gì thật muốn nói? Lan Hoa nhìn tới sau bình phong. Thái Hậu rũ mắt, ra đây đi, đã bị người ta phát hiện rồi, trốn còn có tác dụng gì? Sau bình phong một lão thái thái tóc hoa râm đi ra, lão thái thái mặc áo màu nâu, đội trang sức trên đầu màu vàng nghệ, Lan Hoa không biết làm thế nào cả. Đứa trẻ này vẫn là mở miệng cái gì cũng dám nói, cái gì sinh con đẻ cái. Nếu để người ta nghe thấy nhất định là thành trò cười. Lan Hoa tiến lên trước hành lễ với Diệp lão phu nhân, đưa tay ra đỡ tay Diệp lão phu nhân, ngón tay Diệp lão phu nhân hơi lạnh, ngón tay cái nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay của Lan Hoa. Vừa nãy ở sau bình phong bà ấy đã đổ mồ hôi hột vì Cố Lan Hoa, sợ Thái Hậu nổi giận, bất chấp tất cả kéo Cố Lan Hoa ra ngoài, cứ coi như là phạt quỳ, vả miệng, cũng phải mất hết thể diện. Thái Hậu nương nương, nội thị vào bẩm báo, cần chính điện có động tĩnh rồi. Hoàng thượng đã truyền binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư vào, muốn tra xét sổ sách quân tịch. Thái Hậu gật gật đầu, nhìn về phía Cố Lan Hoa bên cạnh, giờ ngươi tốt nhất hy vọng Hàn Đình Chi không làm sơn phỉ, không thì cứ coi như sổ sách sai sót, Hàn Đình Chi cũng khó tránh bị trách tội, còn ngươi, cũng không thoát khỏi can hệ. Không thể nào Lan Hoa biết có lẽ kiếp trước Hàn Đình Chi bị định tội danh sơn phỉ hàm oan mà chết, kiếp này ông ấy sẽ không thế. Ông ấy có thể quang minh chính đại đứng ở trên triều đường tố cáo Đường Bân. Hàn Đình Chi đi ra khỏi cửa chùa, hai tay chắp lại hành lễ Phật với tăng nhân ở cửa, bước bước lớn ra ngoài. Khâm phạm triều đình, lại cưỡi ngựa đi lại trên đường phố Kinh Đô. Đây đúng là một việc khiến người ta phiền não. Không biết người của phủ nha Kinh Đô có lập tức bắt ông ấy không? Nhưng bất luận thế nào, ông ấy lúc này lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Năm đó bị cách chức ra khỏi Kinh Đô, ra đi rất lặng lẽ, không ngờ khi quay về đã là khâm phạm triều đình. Nhưng lại không phải bị áp giải vào kinh, mà là cưỡi ngựa thông thả đi thẳng về phía hoàng thành tiên như vậy. Tim nhanh chóng đập trong ngực, gần như muốn nhảy ra. Đã đáng rồi, tất cả đều đáng rồi. Trên phố người qua người lại, tim của ông ấy lại dần dần yên tĩnh lại. Ông ấy biết đại ca đánh vang trống đang văng, giờ đang ở hoàng thành ti đợi ông ấy. Ông ấy không làm sơn phỉ, không làm việc tham ô phạm pháp, giờ hoàn toàn trong sạch đi tới hoàng thành ti, ông ấy sẽ đổi đại ca ra, sẽ không để người nhà xấu hổ. Dù nghênh đón ông ấy là nhà lao lạnh lẽo, trái tim ông ấy lúc này đã triệt để thả bay rồi. Hàn Đình Chi tới nha môn của hoàng thành ti, nhảy xuống từ trên lưng ngựa, từng bước một đi lên trước. Túc vệ binh ở cửa hoàng thành ti lập tức lên trước hét, là ai? Đây là hoàng thành ti, ngươi tới đây làm gì? Mau rời khỏi đây. Hàn Đình Chi lại lên trước mấy bước, cười đối mặt với túc vệ. Bổn quan Chân Định Mã Chính Hàn Đình Chi, tới đây tự thú. Túc vệ ngay ra hồi lâu mới phản ứng lại, Hàn Đình Chi không phải chính là tội phạm bỏ trốn triều đình đang truy nã khắp nơi sao? Hôm nay trống đăng văn trong cung là vì Hàn Đình Chi này mà đánh vang, giờ người này lại đứng ở đây, trước cửa nha môn hoàng thành ti. Túc vệ dụi dụi mắt, hắn không phải đang nằm mơ chứ? Mọi người đang bàn luận Hàn Đình Chi đó mang theo bách tính làm sơn phỉ, triều đình sắp phái binh mã tới vây diệt. Mau, túc vệ kéo người bên cạnh, mau đi thông báo Tả Thừa Ân đại nhân, người đó, khâm phạm triều đình tự đến rồi. Túc vệ chạy vào nha môn bẩm báo, vừa hay đụng phải Cố Thế Hoành đi ra. Cố Thế Hoành kéo Túc Vệ lại. Chạy cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Khâm Phạm, Túc Vệ nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài có Khâm Phạm tới đầu thú rồi. Cố Thế Hoành kiềm chế được niềm vui trong lòng, cố lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, bước nhanh ra ngoài nhìn thấy Hàn Đình Chi, lập tức lên trước vặn hỏi. Sau đó nhìn về phía tùy tùng bên cạnh, tạm thời nhốt người vào nha môn, bổn quan phải tiến cung diện kiến hoàng thượng. Đường Vân đang quỳ dưới đất, giờ trong tay hoàng thượng dù có cuốn sổ của Cố gia, nhưng còn chưa có chứng cứ trực tiếp chỉ ra hắn tham ô, từ bố phòng địa phương cho tới cấm quân của kinh đô, có ai không tham ô quân nhu, ăn không hưởng không hay không? Cấm quân, sương quân có thiếu hụt lại không phải chuyện ngày một ngày hai rồi, chỉ cần việc này tạm thời bị trấn áp lại, những quan lớn nhận được lợi ích đó đương nhiên sẽ nghĩ cách. Chỉ cần qua vài ngày này, những cấm quân thiếu đó sẽ xuất hiện ở trong quân doanh. Đường Bân nghĩ tới đây lập tức gào to, hoàng thượng, vi thần bị oan, Hàn Đình Chi đó và vi thần xưa nay có ân oán riêng, mới lấy việc công trả thù riêng mật cáo vi thần với Vinh Quốc Công. Nếu lời Hàn Đình Chi đó nói đều là thật, vì sao phải đem bách tính biến mất trong một đêm, làm sơn thủy, vi thần khẩn xin hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng, nội thị lên trước nói, Cố đại nhân của Hoàng Thành Ti tới rồi. Cố Thế Hoành truyền. Hoàng đế hô một tiếng, quay người ngồi lên long ỷ. Cố Thế Hoành đi lên đại điện, hoàng thượng, Khâm Phạm Hàn Đình Chi đầu thú rồi. Cái gì? Hoàng thượng lập tức đứng thẳng người lên, ngươi nói gì? Hàn Đình Chi, Cố Thế Hoành nói, Hàn Đình Chi tới nha môn Hoàng Thành Ti đầu thú, hắn đã trình lên tấu sớ và sổ sách tố cáo đám người của Đường Bân. Đường Bân trợn tròn mắt. Hàn Đình Chi, không thể nào, việc này tuyệt đối không thể nào. Hàn Đình Chi bị chúng ép mang theo bách tính chiếm núi làm vua. Hôm qua hắn còn nhận được tin, người của Hàn Đình Chi quấy nhiễu phủ nha, Từ Dữ Ti cướp đi mấy xe lương thực. Nếu Hàn Đình Chi ở đây, những người cướp lương thực đó là ai? Trên mặt Đường Bân xuất hiện biểu hiện như gặp ma, Bùi Khởi Đường đứng bên cạnh hoàng đế hơi hơi cong môi. Hắn không có chút nghi ngờ nào bọn Phùng sư phụ sẽ mang tới những phiền phức lớn thế nào cho nha môn Chân Định. Sắc mặt Bùi Khởi Đường sầm lại, trong ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lùng. Những người cho rằng hãm hại Hàn Đình Chi là có thể che đậy thái bình đó, cuối cùng phải nếm thử mùi vị của nơm nớp lo sợ. Từ nay về sau, ngày tháng của họ sẽ không thoải mái như trước đây rồi. Hoàng đế nhìn về phía Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường hơi hơi cúi đầu, trông vô cùng vững vàng. Chi bằng giờ đem Hàn Đình Chi ra xét hỏi, nắm chắc thời cơ mới có thể tra ra manh mối của cả vụ án. Hoàng đế suy nghĩ giây lát, hạ quyết định, truyền Hàn Đình Chi tới trẫm phải đích thân hỏi hắn. Đường Bân đột nhiên tê liệt trên đất, nếu là đối chất với Hàn Đình Chi, hắn không có bất cứ khả năng thắng nào, một khi ở trước mặt hoàng thượng lộ ra sơ hở, thì không thể thoát thân nữa. Hôm nay lẽ nào chính là ngày chết của hắn? Cả người Đường Bân bắt đầu run lên. Khi Tả Thương kịp tới trong cung, Cố Thế Hoành đã được tin. Tả đại nhân, hoàng thượng muốn đích thân đem Hàn Đình Chi ra xét hỏi. Nhanh như vậy, Tả Thương ngẩn ra, hắn thậm chí còn chưa có cơ hội đưa tin này ra, bên này đã định đoạt rồi. Sớm biết như vậy, hắn đã ở trong nha môn. Ai có thể ngờ tới Hàn Đình Chi tự mình đầu thú, người vốn nên ở Chân Định này, lại thoáng chốc xuất hiện ở kinh thành, lẽ nào hắn một cánh, có thể nhanh chóng bay tới đây. Từ Cẩn Du bàng hoàng nhìn Trình Nữ Quan, ngươi nói ai? Trình Nữ Quan cười nói, cửu cửu của đại tiểu thư là Hàn Đình Chi đã được hoàng thượng triệu tới Cần Chính Điện. Triệu tới Cần Chính Điện, không phải bị trói vào ngục. Từ Cẩn Du nhất thời không tỉnh táo, ông ấy, làm thế nào vào kinh, là bị bắt. Không phải, Trình Nữ Quan tươi cười, ông ấy tự mình tới Hoàng Thành Ti. Hàn Đình Chi không phải đã làm sơn phỉ sao, không phải đã trở thành Khâm Phạm triều đình sao, sao ông ấy có thể tự mình đi tới Hoàng Thành Ti, giờ lại vào cung, đây, rốt cuộc là chuyện gì? Trình Nữ Quan cười nói, đây là việc vui, Từ đại tiểu thư cũng không cần nơm nớp lo sợ, làm không tốt cửu cửu của người không chỉ không sai, còn có công. Từ Cẩn Du hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, các cung nhân lục tục lên trước chia vui với nàng. Một người vừa nãy mới ở trước mặt Thái Hậu còn định dứt bỏ sạch mọi quan hệ với Hàn gia. Đây là sự thật sao? Hàn Đình Chi thật sự sẽ không sao, Hàn gia sẽ vượt qua cửa ải này. Nữ quan ra ngoài nói, Từ đại tiểu thư, Thái Hậu mời người vào. Từ Cẩn Du hơi hơi nắm chặt ngón tay, vội đi vào nội điện. Trong nội điện có ba người, Thái Hậu, Cố Lan Hoa và một lão thái thái tóc hoa râm. Từ Cẩn Du đã đoán ra người này nhất định dịp lão phu nhân mà Thái Hậu mấy ngày nay luôn nhắc tới. Điều kỳ lạ là nàng ta luôn đợi ở bên ngoài, dịp lão phu nhân vào nội điện từ khi nào? Chẳng lẽ trước khi nàng tới Từ Ninh Cung, dịp lão phu nhân đã ở đây, lại vì sao không lộ diện? Từ Cẩn Du tiến lên trước hành lễ. Dịp lão phu nhân cười nói, đứa trẻ này cũng thông minh. Thái hậu nói, sau khi Bình An đi rồi, bên cạnh Ai Gia May nhờ có nó. Nói tới đây nhìn về phía Từ Cẩn Du, ngươi nghe thấy chưa, cửu cửu của ngươi Hàn Đình Di không làm sơn phỉ, đã tới kinh thành rồi. Vừa nãy Từ Cẩn Du vội vàng dứt bỏ sạch mọi quan hệ với Hàn gia, giờ nàng ta nên làm thế nào? Từ Cẩn Du cúi thấp đầu hồi lâu không lên tiếng, vai lại không ngừng run rẩy. Khi ngẩng đầu lên, trên má đều là nước mắt lấp lánh. Lan Hoa yên lặng nhìn, đây chính là Từ Cẩn Du kiếp trước được phong làm Khánh Nguyên công chúa. Từ Cẩn Du mà nàng từng coi là bằng hữu, thường xuyên lén lút qua lại đó. Cho tới giờ, nàng cuối cùng đã nhìn rõ Từ Cẩn Du, người mà vì quyền thế lợi ích bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt, có thể biết sau khi trưởng thành sẽ có tâm cơ thế nào. Chẳng trách kiếp trước, Từ Cẩn Du tiến cung thay nàng cầu xin trước mặt Thái Hậu, vẫn vì nàng đổi lấy một chiếc khăn trắng. Như vậy nghĩ ra, kiếp trước người muốn giết nàng nhất định có quan hệ với Từ Cẩn Du. Nàng chết rồi, Bùi Khởi Đường cũng sẽ mang tội danh gian dâm, cuối cùng người được lợi nhất định là kẻ địch của Bùi Khởi Đường. Cũng không biết có phải thiên lý lồng lộng báo ứng chưa tới hay không, kiếp này nàng vô tri vô giác đứng cùng phe với Bùi Khởi Đường. Oan khuất kiếp trước của nàng, kiếp này sẽ được mở ra, món nợ thiếu nàng kiếp trước, nàng cũng sẽ đòi lại hết. Thái hậu không cầm được nói, sao còn khóc nữa? Từ Cẩn Du nghẹn ngào nói, không giấu Thái hậu, vừa nãy Thái hậu hỏi tới cậu, thần nữ sợ không dám nói chuyện. E là liên lụy người trong nhà, tổ mẫu tuổi tác đã cao nghe nói việc này đã đổ bệnh rồi, không thể chịu nổi giày vò nữa phụ thân, lại muốn né tránh thân thích, mẫu thân sớm đã tới Hàn gia chăm sóc ngoại tổ mẫu, đến đại cửu cửu cũng vì gõ trống đăng văn mà bị tống vào đại lao, thần nữ thật sự sợ Hàn gia sẽ vì vậy xảy ra chuyện lớn. Từ Cẩn Du nói xong liền khóc thút thít. Thái hậu không nhịn được thở dài, cũng làm khó ngươi rồi, tuổi còn nhỏ đã phải trải qua sóng gió như vậy. Bà vốn cho rằng Từ Cẩn Du trời sinh lạnh nhạt, giờ xem ra cũng có thể bị dọa sợ rồi, mới không dám nói thay Hàn gia. Nhưng bất luận tính thế nào cũng đều bị Cố Lan Hoa đè bẹp rồi. Một người có thể gánh phát trách nhiệm lớn, một người chẳng qua là nữ quyến nội trạch có chút thông minh mà thôi. Được rồi, Thái hậu nói, mấy ngày nay ngươi về chịu khó hầu hạ Từ lão phu nhân, không cần tiến cung nữa. Lúc này, Từ Cẩn Du không muốn về nhà. Về tới nhà nhất định sẽ đối diện với người của Hàn gia. Từ Cẩn Du đột nhiên cảm thấy trăm mối tơ vò, Diệp lão phu nhân tới kinh thành nhất định là vì chuyện vào cung của tiểu thư Diệp gia, giờ nàng ta rời khỏi rồi, có thể sẽ bỏ lỡ một vài tin tức quan trọng. Nhưng lời đã nói tới đây, nàng từ chối nữa thì nhất định sẽ khiến Thái hậu nghi ngờ, cho rằng nàng là người tâm tính lạnh nhạt gì đó. Từ Cẩn Du lập tức lên trước tạ ơn. Thái hậu dặn dò Trình nữ quan, đến chỗ Thái y viện đem những lễ phẩm đó cùng đi với Từ đại tiểu thư. Trình nữ quan đáp lại một tiếng. Thái hậu nói, những thứ đó tặng cho ngoại tổ mẫu của ngươi đi. Không ngờ Thái hậu là muốn bảo nàng tặng đồ cho Hàn gia. Đường Bân là người của Thái hậu, nếu Thái hậu đã nhận định Hàn Đình Chi là bị Đường Bân vu oan, đây không phải có nghĩa là Hàn Đình Chi nhất định sẽ bình an về tới Hàn gia. Từ Cẩn Du nghĩ tới tình hình khi Hàn lão thái thái rời khỏi Từ gia, nàng phải đem những thứ này đưa tới Hàn gia thế nào đây? Từ Cẩn Du mơ mà ngồi xe về Từ gia, vừa vào cửa Thùy Hoa, chân lão đảo suýt ngã ra, may mà Hà Mama vội lên trước đỡ được nàng. Phụ thân có nhà không? Từ Cẩn Du hỏi hạ nhân. Có ạ, lão gia sáng sớm đã từ nha môn trở về, luôn ở trong thư phòng. Từ Cẩn Du cắn chặt môi, phụ thân có biết vụ án của cửu cửu có chuyển biến không? Có nói cho tổ mẫu không? Nàng không muốn đi đưa tin như vậy, chọc giận tổ mẫu. Chúng ta tới thư phòng tìm phụ thân trước đi, nàng có thể nói cho phụ thân trước, rồi để phụ thân truyền đạt cho tổ mẫu. Quyết định xong, Từ Cẩn Du đi về phía thư phòng. Đi thông bẩm một tiếng, Từ Cẩn Du dặn dò người hầu trước cửa, ta có việc muốn nói với phụ thân. Người hầu mặt mũi khó coi, lão gia nói rồi, hôm nay không gặp ai cả, bảo tiểu nhân tuyệt đối không được quấy rầy, đến cơm tối cũng không cần đưa tới. Từ Cẩn Du nhíu mày, con về rồi, nàng đương nhiên khác với người bên cạnh, phụ thân sao có thể không gặp nàng. Người hầu vội nói, lão gia đặc biệt dặn dò, cứ coi như là đại tiểu thư về rồi, cũng không được. Vì sao? Phụ thân muốn làm gì? Mặc kệ nàng và tổ mẫu ở đây không lo sao? Từ Cẩn Du vòng qua người hầu muốn lên trước. Người hầu lúng túng, đại tiểu thư, người sao phải làm thế? Lão gia đã giao phó xuống, người gõ cửa cũng vô dụng thôi. Từ Tùng Nguyên trong phòng nghe thấy giọng nói ồn ào bên ngoài, ngay sau đó truyền tới tiếng đập cửa của Từ Cẩn Du. Phụ thân, người mở cửa ra, là con đây, con về rồi, con nói với người, cửu cửu không sao rồi. Mắt Từ Tùng Nguyên sáng lên, Hàn Đình Di quả nhiên đã không sao rồi. trong lòng ông ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Từ Cẩn Du nói, phụ thân, người nghe thấy không, Tam Cửu Cửu không sao rồi. Từ Tùng Nguyên há hốc mồm muốn nói chuyện, lại nuốt xuống. Ông ấy nghĩ tới sau khi Từ Lão Phu Nhân và Từ Cẩn Du biết được Hàn Đình Chi xảy ra chuyện, đối đãi với Hàn gia lạnh nhạt, dường như bất luận Hàn gia xảy ra chuyện gì cũng không có liên quan tới họ. Hôm nay, ông ấy cũng muốn làm một người lạnh nhạt, để họ cũng nếm thử mùi vị này. Nhân ai gieo, thì để người ấy đi nếm quả đó. Mẫu thân đã có thể làm nhạt mẫu tức giận bỏ đi, cũng có thể nhận được sự tha thứ của Hàn gia. Đây mới là tác phong của lão thái thái quản gia đúng mực. Phụ thân, Từ Khải Chi viết chữ bên cạnh đột nhiên nói, Tam Cửu Cửu sẽ không sao đúng không ạ? Cửu Cửu là bị Đường Bân vu oan. Từ Tùng Nguyên gật gật đầu. Vậy. Từ Khải Chi nói, tổ mẫu nói, nếu triều đình nhận định Tam Cửu Cửu trong sạch, người sẽ mang lễ vật tới Hàn gia nhận tội, tổ mẫu, thật sự sẽ đi chứ? Từ Tùng Nguyên nhướng mày, mẫu thân lại có thể nói như vậy, hơn nữa còn để Khải Chi nghe được, nếu mẫu thân không làm được, sau này làm sao dạy dỗ Khải Chi đây? Nói cứng như vậy, là có ý xem thường Hàn gia sao? Tổ mẫu con sẽ đi, Từ Tùng Nguyên nói. Từ Khải Chi gật đầu, biết sai mà sửa là tốt, ngoại tổ mẫu cũng nhất định sẽ tha thứ cho tổ mẫu. Tiền đề là Từ Lão Phu Nhân thật sự có thể cúi cái đầu này không? Từ Lão Phu Nhân nghe Từ Cẩn Du nói chuyện, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Hàn gia rốt cuộc đang giở trò gì? Khi Hàn Lão Thái Thái tới nhà có phải đã biết Hàn Đình Chi đã tới kinh thành rồi không? Từ Lão Phu Nhân nghĩ tới đây liền cười lạnh, Hàn gia là cố ý muốn làm ta xấu mặt. Mấy năm nay Từ gia chúng ta đối với họ thế nào? Họ lại lấy oán báo ân, tới diễn trò trước mặt lão thái bà ta. Nghĩ tới bộ dạng không biết theo ai đó của Hàn Lão Thái Thái, Từ Lão Phu Nhân liền cảm thấy buồn nôn. Hàn gia đều là loại người gì? Từ Cẩn Du cắn cắn môi, những thứ đó làm thế nào ạ? Thái hậu nương nương bảo con đưa cho ngoại tổ mẫu, nói rồi đỏ mắt, liệu ngoại tổ mẫu có vì vậy mà trách tội con không con? Từ Cẩn Du nói xong sợ hãi dựa vào người Từ Lão Phu Nhân. Từ Lão Phu Nhân bị tức tới phát run, cả đời bà ấy còn chưa ngã như vậy ba giờ. Nếu không phải Hàn gia biết Hàn Đình Chi chưa chết, Hàn Văn Đồng sao dám đi gõ trống đăng văn. Trước kia bà ta còn nghi ngờ, lấy đâu ra tình huynh đệ như vậy, lẽ nào một người chết rồi, người còn lại đều phải bồi táng sao, giờ xem ra đều là Hàn gia đang diễn trò. Nếu Hàn gia không làm vậy, sao có thể lừa được Đường Bân, để Đường Bân lơ là khinh định bại trong tay Hàn Đình Chi. Đúng là thủ đoạn giỏi. Từ Lão Phu Nhân cảm thấy trước mắt tối sầm lại, Hàn gia tính kế từ trên xuống dưới Từ gia, nghĩ tới đây bà ta nhìn về phía Từ Cẩn Du. Bà ta đâu phải là ngoại tổ mẫu của con, bà ta không chịu nói cho con sự thật, sợ con vào trong cung bị người ta nhìn ra sơ hở, họ sẽ uổng phí công sức, thà để con xấu mặt trước Thái hậu nương nương. Từ Cẩn Du không nghĩ tới điểm này. Hàn gia thật sự cố ý ư? Người của Hàn gia thật sự đang lợi dụng nàng. Tổ mẫu, Từ Cẩn Du mặt mày ấm ức, Thái hậu nhất định cảm thấy con là người máu lạnh vô tình, lại đến câu nói cũng không dám nói thay Cửu Cửu. Mấy năm nay con chịu bao nhiêu khổ cực trong cung như thế, nhưng giờ thì phải làm sao đây? Từ Lão Phu Nhân cắn răng, trên trán nổi gân xanh. Phụ thân con đâu? Bảo phụ thân con đưa đồ đi, cứ nói ta bệnh rồi, bảo con đi theo hầu hạ. Nói tới phụ thân, Từ Cẩn Du càng buồn bã. Phụ thân nhốt mình trong thư phòng, ai gọi cửa cũng không mở, con cũng không biết nên làm thế nào. Lúc này nhốt mình trong thư phòng, căn bản chính là đối đầu với bà ấy. Nói đây là đang giận dữ ai, đang coi thường ai? Từ Lão Phu Nhân đập tay lên chiếc bàn thấp, tên bất hiếu này lại dám đối với ta như vậy. Nói rồi bà ấy đứng lên, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lắc lư ngã lên giường. Từ Cẩn Du hoảng hốt hét lên, mau mau gọi người mời Lan Trung. Nói rồi lại nhìn về phía hạ nhân, gọi phụ thân tới, cứ nói tổ mẫu ngất rồi. Từ Lão Phu Nhân ngã bệnh, trên dưới Từ gia hoảng loạn, Từ Tùng Nguyên cũng vội tới phòng Từ Lão Phu Nhân. Đại ca, Từ Chính Nguyên nhìn vào trong phòng, ta bảo người đi mời Hoàng Viện Sử lại đang tra sổ sách ở Thái Y Viện không tới được. Huynh nói chuyện này là sao? Để nghe nói hai ngày nay đến mấy vương phủ cũng không mời được ngự y. Từ Tùng Nguyên sầm mặt không nói chuyện. Từ Chính Nguyên nói, đại ca không phải huynh quan hệ rất tốt với Cố gia sao? Hay là mời Cố Lan Hoa tới xem cho mẫu thân? Từ Nhị Thái Thái đưa tay ra kéo kéo tay áo Từ Chính Nguyên. Từ Chính Nguyên lại nói, ta biết thuốc của Cố gia rất đắt, giá chẩn bệnh của Cố Lan Hoa cũng không rẻ, nhưng mấy chục lượng bạc chúng ta vẫn có thể lấy ra, chỉ cần Cố Lan Hoa chữa khỏi bệnh của mẫu thân, ta còn thưởng cho nàng ta. Im mồm, Từ Tùng Nguyên nhíu mày, đó là đại tiểu thư nhà người ta hẳn hoi, đâu là con buôn sai dịch để ngươi gọi tới gọi lui. Lẽ nào không phải sao? Ánh mắt Từ Chính Nguyên long lên, nàng ta đến quân doanh cũng đi được, sao không thể tới nội trạch chẩn bệnh? Đại ca, lẽ nào huynh thật sự là có chút qua lại với Cố gia, sớm đã biết Hàn Đình Chi ở kinh thành sao, huynh? Mặt Từ Tùng Nguyên đột nhiên cúi xuống, lời đệ là có ý gì? Từ Chính Nguyên lập tức cợt nhã, đại ca huynh vội cái gì, đệ chỉ hỏi vậy thôi, hơn nữa đấy là nhà mẹ đẻ của đại tẩu, huynh muốn giúp chúng ta cũng đều hiểu, chỉ là đừng chọc giận mẫu thân nuôi lớn mấy người chúng ta không dễ, đừng để người già rồi còn không thoải mái trong lòng, trăm sự giữ hiếu làm đầu. Từ Nhị Thái Thái không kìm được lại kéo Từ Chính Nguyên một cái. Từ Chính Nguyên nhíu mày nghiêm giọng nói, bà muốn gì? Từ Nhị Thái Thái bị dọa cho run người, mắt đột nhiên đỏ lên, nhất thời không biết làm sao. Từ Chính Nguyên giận dữ quát, đúng là càng ngày càng không có quy tắc, nhà này ai làm chủ biết không, trước mặt ta còn dở trò gì, đừng cho rằng ta không biết. Từ Tùng Nguyên nhìn đệ đệ dạy vợ trước mặt người khác, lại nhìn nhà trong im ắng, dù ông ta có ngu độn hơn cũng biết đệ đệ đang trút giận thay mẫu thân. Không biết làm sao, Từ Tùng Nguyên đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Mấy năm nay ông ấy chống đỡ cái nhà này sống qua ngày, cuối cùng cái nhận được lại là kết quả như vậy, mẫu thân như vậy, nhị đệ cũng là như vậy. Ông ấy yên lặng đứng ở đó, dường như máu trong tim dần dần đều đóng băng lại. Di ngôn trước khi lâm chung của phụ thân còn ở bên tai, phụ thân bảo ông ấy quản lý tốt Từ gia, sau đó đặt sâu chìa khóa vào tay ông ấy. Sau khi phụ thân qua đời, ông ấy cũng từng giao chìa khóa cho mẫu thân, bất luận thế nào mẫu thân cũng không chịu lấy, mặt đầy nước mắt nước mũi nói phụ thân bạc tình, oán phụ thân không tin tưởng bà, thà giao hết quyền quản lý gia đình cho trưởng tử, cũng không giao cho bà. Cho nên mẫu thân cũng trở nên căm hận cả ông ấy, dù ông ấy hiếu thuận thế nào, nỗ lực thế nào cũng không làm tan chảy được bức tường băng dựng trong lòng mẫu thân. Lan Trung đi ra, Từ Tùng Nguyên bước tới hỏi thăm. Lan Trung nói, lão phu nhân e là mắc chứng phong đàm, cần điều dưỡng cẩn thận. Còn chưa đợi Từ Tùng Nguyên xem kỹ tòa thuốc, Từ Chính Nguyên đã dặn vào quản sự, bảo người đi lấy thuốc tốt nhất cho lão phu nhân, mau đi. Quản sự lập tức lui xuống. Từ Chính Nguyên thấp giọng nói, đại ca có phải gọi đại tẩu về không, giờ trong nhà đã loạn thành thế này. Việc của Hàn Đình Chi vừa có kết quả, Từ lão phu nhân liền ngã bệnh, bệnh thế này không chỉ không cần tới Hàn gia nhận tội, Hàn thị còn phải về hầu bệnh, nên ông ấy cũng sẽ phải thuận theo ý của mẫu thân gọi Hàn thị về. Trong lòng Hàn thị hẳn sẽ rất khó chịu. Nên tới lượt các ngươi rồi, Từ Tùng Nguyên đột nhiên nói, nhị đệ muội, tam đệ muội đều ở nhà, bảo họ luân phiên tới phòng mẫu thân đi. Mẫu thân sớm đã có bệnh cũ trong người, nếu nói tới việc hầu hạ trước giường, thời gian tất cả các ngươi cộng lại còn chưa bằng một nửa của đại tẩu các ngươi. Giờ Hàn gia xảy ra chuyện, Hàn lão thái thái cũng đang bệnh, đại tẩu ngươi chưa biết thuộc phân thân, các ngươi chăm nom trong nhà đi. Từ Tùng Nguyên nói dứt lời liền nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng ho của Từ lão phu nhân. Từ Tùng Nguyên vẫn cắn răng nói ra lời phía sau, khi Hàn gia xảy ra chuyện, Từ gia chúng ta khoanh tay đứng nhìn đã đành, còn làm Hàn lão thái thái tức giận bỏ đi. Giờ Hàn gia không sao, ta làm gì cũng sẽ không liên lụy Từ gia, cho nên ta phải thay Từ gia tới nhận tội với Hàn gia. Từ lão phu nhân trong phòng đã tái mét mặt, gần như thở không ra hơi. Giọng nói của Từ Tùng Nguyên lại truyền tới, đi gọi Cẩn Du ra đây, ta phải đưa tỷ đệ chúng cùng đi. Dù Từ Cẩn Du không bằng lòng cũng phải để Từ Khải Chi đỡ lên xe ngựa. Phụ thân rất ít khi tỏ ra uy nghiêm và khí thế như thế này. Dù nàng ta muốn lấy lý do phụng dưỡng tổ mẫu để ở lại thì phụ thân cũng chưa chắc đã đồng ý. Từ Cẩn Du nghĩ mà chảy nước mắt. Trưởng tỷ, Từ Khải Chi nhẹ giọng nói, lát nữa đệ đi đằng trước, tỷ không được nói gì. Đợi sau khi phụ thân nhận lỗi với ngoại tổ mẫu xong, ngoại tổ mẫu hết giận, sẽ không có ai trách tội trưởng tỷ đâu. Từ Cẩn Du như không nghe thấy, chỉ ngồi ngắm phong cảnh bên ngoài. Từ Khải Chi khó chịu nắm chặt tay, tỷ tỷ hình như không thích hắn, hình như là tổ mẫu đã mời tới một vị đạo trưởng để tính toán ngày sinh của bọn họ. Nói hắn xung khắc với phụ mẫu, khắc trưởng tỷ, khắc cả tổ mẫu, còn cố tình nhờ ông ta dán đầy bùa chú trong phòng, giữ yên trong hai ngày để hóa giải tà khí. Mẫu thân sợ phụ thân nghe được chuyện này sẽ nổi giận nên giấu phụ thân, nhưng bà ấy không biết phụ thân nghe được tin tức từ đâu rồi về nhà tranh luận với tổ mẫu. Mẫu thân vì muốn khuyên giải phụ thân, hai người lôi kéo qua lại không may va vào trưởng tỷ. Từ đó trở đi trưởng tỷ ngày càng xa lánh hắn. Mỗi lần phụ thân trách mắng trưởng tỷ liền cảm thấy là hắn đã nói gì đó với phụ thân, nhưng sự thật là hắn chẳng hề nói gì. Xe ngựa dừng trước cửa Hàn gia. Từ Khải Chi chuẩn bị xuống xe thì bị Từ Cẩn Du giơ tay cản lại. Người hầu vừa đặt chân xuống, Từ Cẩn Du liền thích thú nhảy xuống, chạy tới cửa núm hoa, mặt mũi tươi cười hớn hở, nhìn thấy quản gia của Hàn gia liền nói, mẫu thân ta đâu? Từ Khải Chi theo sau sững người, không ngờ trưởng tỷ không hề bối rối cũng không xấu hổ mà lại rất vui vẻ. Quản gia cười nói, lão thái thái và đại thái thái cùng cô mẫu đã đến Hoàng Thành Ti để đón lão gia rồi, không có nhà. Vốn dĩ tới đây với tâm trạng hào hứng nhưng không ngờ lại bị làm cho mất hứng. Từ Cẩn Du nói, đại cửu cửu đã từ Hoàng Thành Ti đi ra rồi à? Quản gia gật gật đầu, là người của Hoàng Thành Ti tới đưa thư, nghe nói đại lão gia đã được ra khỏi đại lao, đang ở nha môn Hoàng Thành Ti, chỉ hỏi vài câu nữa thôi là sẽ thả về, lão thái thái sốt ruột không đợi được nên đã tới đó rồi. Trùng hợp vậy ư? Hàn Đình Chi về rồi, Hoàng Thành Ti cũng tới báo tin, vận xui của Hàn gia hình như trong chốc lát đã biến mất. Quản gia cười nói, mời tiểu thư và thiếu gia ngồi, ta đi sai người chuẩn bị tiệc rượu. Từ Cẩn Du ngồi xuống ghế nhìn căn phòng được trang trí thô sơ. Hàn gia sao lại có ngày hôm nay? Hàn Văn Đồng ngồi trong đại lao của Hoàng Thành Ti, bị các loại mùi khó chịu làm tắc mũi, còn lờ mờ nghe thấy tiếng kêu thê thảm từ đại lao ở bên cạnh vọng tới. Từng tiếng kêu bi thương khiến người ta gai lạnh giống như bị đau tới xương tủy. Hàn Văn Đồng nhắm mắt lại, trước khi tới đây hắn đã từng nghĩ về kết cục xấu nhất, bất luận có xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không hối hận. Tiếng xiềng xích loảng xoảng vang lên trong nhà lao đối diện, đột nhiên kèm theo tiếng cười của phụ nữ. Hàn Văn Đồng ngước mắt lên, nhìn thấy một khuôn mặt méo mó, hình như người đó biết hắn, trong tiếng cười có xen lẫn sự vui vẻ và thoải mái, giống như cuối cùng đã nhìn thấy hắn bị báo ứng. Hàn Văn Đồng suy nghĩ kỹ lại, mấy năm làm quan hắn chưa hề đắc tội với ai, đặc biệt là với nữ nhân. Ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Giọng nói nghiến răng nghiến lợi vọng đến tai, Hàn Văn Đồng lúc này mới xác nhận, bản thân không đoán sai, người này thực sự đã hận mình đến xương tủy. Ngươi là ai? Hàn Văn Đồng hỏi. Người ấy không nói gì chỉ cười lớn, ha ha ha ha ha. Hàn Văn Đồng tiến lên trước muốn hỏi người đó cho rõ ràng, ta với ngươi có thù oán gì? Ngươi biết ta sao, biết ta là ai sao? Nữ nhân chớp mắt, đôi mắt lạnh lùng, bà ta chỉ nghiến răng nói, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Ông trời có mắt, ông trời có mắt, ha ha ha. Hàn Văn Đồng muốn phân tích kỹ ẩn ý của câu nói này, lính canh đã từ đằng xa đi tới, giơ tay mở xích lao phòng. Hàn Văn Đồng miễn cưỡng cười một tiếng, đã tới lúc đi thẩm vấn, tuy ông ta cũng sợ hãi khi nghĩ tới những hình cụ của Hoàng Thành Ti nhưng trong lòng lại kiên định, tim chỉ hơi đập nhanh một chút. Ra đi, Hàn đại nhân, lính canh mở cửa lao phòng. Hàn Văn Đồng chỉnh lại quần áo bước ra ngoài, ông ta biết hình phòng ở đâu, Hàn Văn Đồng quay người đi về phía hành lang tối om. Nữ nhân trong phòng giam đối diện cũng tiến lại gần, ánh mắt trượt lên niềm khao khát, hình như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Hàn đại nhân, lính canh ngục đột nhiên nói, ngài đi đi, nơi này không còn liên quan gì đến ngài nữa. Hàn Văn Đồng ngay ra đó, thả ông ra sao? Ông ta đã gõ trống đàng văn, sao có thể thả đi như thế này được? Hàn đại nhân, đi đi, mấy năm nay ngài là người đầu tiên không hề muốn rời khỏi Hoàng Thành Ti đấy. Ngay cả lính canh cũng không dám tin lại có chuyện như thế này. Nếu Thẩm Xương Cát còn sống thì Hàn Văn Đồng đã thịt nát xương tan rồi, vậy mà giờ đây hắn không mất một giọt máu nào, cứ thế được thả về. Hàn Văn Đồng quay người lại, ông ta lập tức ý thức được chuyện gì đã xảy ra, có phải là Hàn Đình Chi đã tìm thấy rồi ư? Chỉ có Hàn Đình Chi mới có sức ảnh hưởng tới tình thế hiện tại của ông. Nhất định là Hàn Đình Chi. Lính canh chưa nói được câu gì thì từ đằng xa lại có người đi xuống hét lớn, còn lèo nhèo gì nữa, không muốn đi à? Lính canh lập tức lên trước hành lễ, Tả đại nhân. Mặt Tả Thượng tái mét, khi Hàn Văn Đồng đánh trống đăng văn hắn còn nghĩ lần này Hàn gia coi như xong rồi, nhưng chưa qua một giờ ngắn ngủi đã phát hiện sự thay đổi bất ngờ. Hắn cứ để Hàn Văn Đồng đi như vậy ư? Mặt Tả Thừa Ân co rúm lại, từ sau khi Thẩm đại nhân qua đời, tên cố thế hoành đáng chết kia tới Hoàng Thành Ti, hắn làm gì cũng không thuận lợi, đặc biệt là phạm nhân trong lao ngục. Cố thế hoành hàng ngày đều tới xem xét kiểm tra kỹ các hồ sơ vụ án, mấy ngày nữa thôi ngay đến một ngọn cỏ cũng không qua nổi mắt cố thế hoành. Vì sao? Âm thanh thê lương vang lên. Tả Thương chau mày, nhìn về phía Hứa Thị ở gần đó, Hứa Thị hình như đã phát điên, thò tay ra khỏi phòng giam, hình như muốn túm cổ Hàn Văn Đồng. Vì sao? Muốn thả hắn, không? Tả Thừa Ân sững người, Hứa Thị điên rồi sao? Sao lại nói ra những lời này? Hứa Thị liên tục vùng vẫy, cả khuôn mặt co rúm vào vô cùng kinh dị, lính canh vụt một roi lên cánh tay Hứa Thị. Hứa Thị hình như không cảm thấy đau, trừng mắt lên nhìn chằm chằm Hàn Văn Đồng. Hàn Văn Đồng rõ ràng đã vào đại lao Hoàng Thành Ti, vì sao vẫn được thả? Rốt cuộc là vì sao? Dù nhìn thấy Cố Thế Hoành mặc bộ y phục quan phủ bằng da bằng thịt đứng trước mặt, nhưng bà ta vẫn không dám tin vào mắt mình. Trải qua biết bao chuyện, chịu biết bao đau khổ, giả ngay giả dại chỉ để được sống, cuối cùng chỉ đợi được kết quả này ư? Đầu Hứa Thị đập liên tục vào cửa đại lao. Sống tiếp càng thêm đau khổ. Sao bà ta vẫn còn sống? Bà ta không muốn sống nữa, bà ta không thể sống nổi nữa. Hứa Thị mở miệng cắn vào lưỡi của mình. Hứa Thị nhìn chằm chằm vào Hàn Văn Đồng, nghiến răng nghiến lợi. Bà ta cảm nhận được sự đau đớn, sau đó máu tươi phun ra. Bà ta cắn lưỡi rồi. Lính canh ngay lập tức phản ứng. Tả Thừa Ân vội cầm chặt cầm của Hứa Thị, máu đã chảy xuống mu bàn tay Tả Thừa Ân. Đại lao đột nhiên hỗn loạn. Tả Thừa Ân dặn dò, mau đi tìm thầy Lang. Đại lao Hoàng Thành Ti vốn là nơi bất cứ lúc nào cũng có người chết, nhưng rõ ràng Tả Thừa Ân rất lưu tâm về sự sống chết của nữ nhân này. Người này rốt cuộc là ai? Hàn Văn Đồng bối rối bước ra khỏi đại lao. Lão đại, Hàn lão phu nhân đang đứng cạnh xe ngựa từ đằng xa, khuôn mặt tươi cười. Hàn Văn Đồng không giấu được niềm vui, sáng nay khi ra khỏi nhà, hắn không ngờ lại được gặp lại mẫu thân nhanh như vậy. Giờ cả nhà đã được đoàn tụ rồi, hắn dường như cảm thấy đây chỉ là một giấc mộng. Về thôi, Hàn đại thái thái lau nước mắt, mới qua một ngày mà lão gia đã tiều tụy đi rất nhiều, sắc mặt trắng bệch, bà ấy thật không dám nghĩ, nếu phải ở trong lao thêm một thời gian nữa thì lão gia sẽ như thế nào. Lão Tam đâu? Hàn Văn Đồng hỏi. Hàn Thị lập tức nói, Tam đệ vào cung rồi, ở Cần Chính Điện bái kiến Hoàng thượng. Có thể tới Cần Chính Điện bái kiến Hoàng thượng, chứng tỏ không bị định tội. Mắt Hàn Văn Đồng sáng lên, mỉm cười, tốt rồi, đây đúng là chuyện vui, rồi không kìm được mà chảy nước mắt. Đi thôi, Hàn lão thái thái nói, các con mau về đi. Hàn Văn Đồng bỗng sững lại, người muốn đi đâu, không phải là cùng chúng con về nhà sao? Hàn lão thái thái lắc lắc đầu, nghe nói chuyện này là nhờ có Cố đại tiểu thư giúp, nếu không phải Cố đại tiểu thư báo việc thăm ô dược liệu, thì vụ án của lão Tam sẽ không có thay đổi, không thể vô ơn với người có ơn được. Cứ coi như là việc nhà ta không có kết quả tốt thì chúng ta cũng nên cảm ơn Cố gia đã cho chúng ta một tia hy vọng. Huống hồ đã thả lão đại, chứng tỏ hoàng thượng đã tin lời của lão Tam. Nếu phải đợi tới khi mọi thứ lắng xuống mới đi tạ ơn thì tình cảm cũng sẽ thay đổi rồi. Hàn Văn Đồng gật gật đầu, con, vừa từ đại lao ra, e là trên người còn vẫn đen, đợi có cơ hội con sẽ trực tiếp tới bái tạ Cố Thế Hoành đại nhân. Ông ấy từ Hoàng Thành Ti đại lao ra, Cố Thế Hoành lại là người trong Hoàng Thành Ti, ông ấy trực tiếp tới Cố gia e là không hay, nhưng việc đi lại của nữ tử trong nhà lại khác. Hàn lão thái thái đưa Hàn Thị tới Cố gia. Lan Hoa cũng vừa lúc ra khỏi cung, ở cửa Thủy Hoa đón Hàn lão thái thái và Hàn Thị vào phòng khách. Cố lão thái thái tươi cười, vẫy Hàn lão thái thái ngồi xuống. Hàn gia tuy cũng ở Hàng Châu, nhưng trước đây bọn họ chưa từng qua lại. Hàn lão thái thái thẳng thắn nói là tới thăm, nhưng thực ra chúng ta tới để cảm tạ. Nếu không có quyển sổ đó của đại tiểu thư thì Hàn gia ta đã gặp họa rồi, Hàn gia chúng ta từ nay về sau nợ Cố gia một ân tình. Cố lão thái thái nghe xong lặng người, lão tỷ tỷ, đừng nói vậy, không nghiêm trọng như vậy đâu, chúng ta cũng không biết quyển sổ mà chúng ta gửi đến có giúp được Hàn gia hay không, tất cả là duyên số, người đừng bận tâm. Bất luận là duyên số hay cố ý giúp cũng đều như nhau, Hàn lão thái thái hiểu rõ đạo lý này. Không ngờ Hàn gia lại phô trương thanh thế tới cảm tạ như vậy, Cố lão thái thái xấu hổ đứng dậy, đại lão gia đã về rồi sao? Nói rồi nhìn về phía Hàn Thị, sáng sớm nghe tiếng trống đăng văn thực sự làm ta giật mình. Trống đăng văn này đã lâu không vang lên rồi. Hàn gia cũng gan dạ sáng suốt, chuyện của Hàn Đình Chi Lan Hoa cũng đã nói với bà ấy. Bà ấy không thể không khâm phục gia phong của Hàn gia. Mặt Hàn lão thái thái đầy vẻ đau khổ, cũng không còn cách nào khác. Chúng ta cùng đường rồi, bỗng nghĩ chẳng phải vẫn còn trống đăng văn sao. Chỉ có cách làm lớn sự việc mới còn đường sống. Tôi thực sự sợ triều đình tới tiêu diệt, cả nhà chết không dấu vết. Hàn lão thái thái nói đều là sự thật, quan hệ giữa hai nhà dường như cũng ngày càng gần gũi. Hàn Thị ngồi trên ghế nhìn Lan Hoa, không biết vì sao, bà ấy càng nhìn Lan Hoa càng thấy thích. Đang nói chuyện, quản gia Cố gia vội vội vàng vàng tới nói thầm với Lan Hoa, sắc mặt Lan Hoa hơi hơi thay đổi, Hàn Thị biết ngay đã xảy ra chuyện gì đó. Cố đại tiểu thư là người biết kiềm chế, chuyện bình thường không thể khiến nàng trở nên như vậy. Lan Hoa nhìn về phía Cố lão thái thái, mắt hơi đỏ. Cố lão thái thái vội vẫy tay, sao vậy Lan Hoa? Hàn Thị đột nhiên sốt sắng, có phải chuyện của Hàn gia ta đã liên lụy tới Cố gia? Hiện giờ đối với Cố gia mà nói, chuyện lớn nhất chính là quyển sổ kia phải không? Lan Hoa lắc lắc đầu, hồi lâu thở gấp nói, không phải là phụ thân ta nhắn về, Hàn Tam lão gia không sao rồi, có lẽ chút nữa sẽ về tới Hàn gia. Lan Hoa nói rồi cúi mặt xuống. Hàn lão thái thái và Hàn thị đều biết Cố đại tiểu thư đang nói dối. Hàn lão thái thái vội vàng đứng lên, hôm khác chúng ta lại tới cảm ơn. Cố lão thái thái cũng không giữ lại, gật gật đầu dặn dò Cố Tam thái thái rồi sai người đưa ra cửa. Người Hàn gia vừa đi khỏi, Lan Hoa liền tiến lên trước. Tổ mẫu, đại lao hoàng thành ti xảy ra chuyện rồi, Hứa thị cắn lưỡi tự tử, con, sai Tiêu ấp nghe ngóng rõ ràng rồi đi báo cho phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một lát nữa mới biết. Hứa thị chết trong đại lao hoàng thành ti. Cố lão thái thái há hốc mồm kinh ngạc, trong lòng đột nhiên rối loạn, bà ấy tuy hận Hứa thị thấu xương nhưng nghe được tin này lại khó tránh được kinh hoàng. Cố lão thái thái kéo Lan Hoa lại gần. Hứa thị đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, bị triều đình bắt lại, sống hay chết là kết quả mà bà ta tự chọn, con cũng không cần phải vì bà ta mà thấy khó chịu. Lan Hoa gật gật đầu, con biết Hứa thị bị bắt tới hoàng thành ti, con sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vì vậy tuy là mẫu thân ruột thịt nhưng nàng không đi hỏi kỹ, không phải vì nàng không hề quan tâm mà vì mỗi khi nghĩ tới những chuyện mà kiếp trước Hứa thị làm thì lại thấy bà ta đáng bị như vậy. Lan Hoa tuy nói thế nhưng trong lòng vẫn không thoải mái đúng không? Cố lão thái thái nhẹ vỗ vai Lan Hoa, không sao, vẫn còn tổ mẫu, còn cả phụ thân nữa, chúng ta sẽ luôn bên cạnh con, không sao đâu. Cố lão thái thái nhẹ nhàng an ủi Lan Hoa. Hàn thị đỡ Hàn lão thái thái vào trong cửa, Từ Tùng Nguyên vội vàng lên trước chịu lỗi trước mặt Hàn lão thái thái. Hàn lão thái thái xua tay, đều là người một nhà, nếu không phải nhờ có con, chúng ta sao biết những thông tin về quyển sổ của Cố gia. Phải nhìn từ hai phía, một phía là từ lão phu nhân, một phía là từ Tùng Nguyên, không thể lẫn lộn được, nếu không bà ấy đúng là không biết phân biệt đúng sai. Từ Tùng Nguyên nhẹ giọng, trong lòng thầm cảm ơn nhạc mẫu. Mấy năm nay nếu không có nhạc mẫu khoan dung e là gia đình đã liên tục gặp rắc rối, tính cách của mẫu thân quá cố chấp, bất luận là ai cũng đều phải cúi đầu trước mặt bà, Hàn gia có thể mắt nhắm mắt mở rốt cuộc đều là do nể mặt Hàn thị và bà ấy, ông cũng không thể không biết điều được. Có phải bên Cố gia đã xảy ra chuyện không? Trước mắt Hàn thị hiện ra bộ dạng vừa kinh ngạc vừa buồn bã của Cố Lan Hoa, trong lòng bỗng nhiên thấp thỏm không yên. Từ Tùng Nguyên gật gật đầu, ta cũng mới nghe cửu huynh nói, trong đại lao hoàng thành ti có nữ nhân cắn lưỡi chết, hình như chính là Hứa thị, mẫu thân của Cố đại tiểu thư. Hàn thị há hốc mồm kinh ngạc, trong lòng Cố Lan Hoa chắc rất buồn, không biết vì sao bà bỗng thấy rất đau lòng, tim của Hàn thị đập thịt liên hồi, bà ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Tùng Nguyên, chúng ta có nên giúp gì đó không? Chuyện này phải giúp như thế nào? Từ Tùng Nguyên lắc lắc đầu, dẫu sao cũng là chuyện của Cố gia, hơn nữa Hứa thị sớm đã bị Cố gia đuổi rồi, dù chết thì cũng không do Cố gia phát tang. Cũng không biết người của Hứa gia có tới kinh thành nhận thi thể không, theo lý thì Hứa thị đã về nhà ngoại rồi thì nhà mẹ đẻ Hứa thị nên ra mặt để sắp xếp mới đúng. Hàn thị không khỏi thở dài, số con bé khổ thật, nói xong mắt đỏ hoe, không biết vì sao mà bà ta cứ cảm thấy Lan Hoa rất đáng thương. Tuổi nhỏ như vậy mà đã trải qua bao nhiêu chuyện, mẫu thân lại ác độc, giờ còn chết thảm trong đại lao. Cũng không biết có ảnh hưởng tới danh tiếng của Lan Hoa không. Hàn thị nghĩ lung tung, không chú ý tới Từ Cẩn Du đang đi tới. Từ Cẩn Du vào cổng, vô thức xin Hàn thị giúp đỡ, hy vọng Hàn thị có thể nói vài câu trước mặt Hàn lão thái thái. Hàn thị lại không biết đang nghĩ gì, ánh mắt ngẩn ngơ, căn bản không nhìn nàng ta. Trong lòng Từ Cẩn Du bỗng nhiên sinh ra cảm giác căm hận. Hàn thị luôn vậy, ngoài mặt nói yêu thương nàng ta, kỳ thực vốn không coi nàng ta ra gì. Từ Cẩn Du nghĩ tới đây sầm mặt lại. Cẩn Du, Hàn lão thái thái nói, lại đây ngồi đi. Từ Cẩn Du mắt đỏ hoe, bộ dạng dè dặt khiến Hàn lão thái thái buồn lòng. Rốt cuộc đều là lỗi của người lớn, không thể trách một đứa trẻ được. Từ Cẩn Du buồn bã ngồi lên trên ghế, dáng vẻ ấy chẳng ai nỡ trách móc nàng ta. Từ Khải Chi tươi cười, đại cửu cửu về thật rồi, tam cửu cửu khi nào mới về ạ? Từ Tùng Nguyên bên cạnh thở dài, hai đứa trẻ sao lại khác nhau đến vậy? Cả nhà đang nói chuyện thì quản gia tới bẩm báo, tam lão gia đã về. Lão Tam, Hàn lão thái thái xúc động đứng lên, Hàn thị vội lên trước đỡ, mau, dìu ta đi đón lão Tam. Từ Cẩn Du nhìn người Hàn gia ai nấy đều vui mừng, không biết vì sao nàng ta không thấy phấn chấn lên nổi, bởi vì những chuyện này vốn không liên quan gì đến nàng ta. Nàng ta chỉ muốn sớm hồi cung, làm thái hậu vui lòng. Tuy nghĩ vậy nhưng Từ Cẩn Du vẫn làm ra vẻ vui mừng đi đón người của Hàn gia. Hàn Đình Chi có vẻ gầy đi nhưng vẻ mặt vẫn hồng hào dập đầu với Hàn lão phu nhân rồi bảo mọi người cùng vào nhà chính ăn cơm. Hàn Đình Chi nhìn gương mặt vui vẻ của cả nhà, trong lòng vừa vui lại vừa buồn. Nếu không có Cố đại tiểu thư, ông ta có lẽ vĩnh viễn không được thấy cảnh này nữa. Không những ông ta chết mà cả Hàn gia cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Từ Tùng Nguyên không nhịn được hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao để lại tới Kinh Thành? Đường Bân hiện giờ ra sao? Hàn Đình Chi nói, Đường Bân bị giam vào đại lao Hoàng Thành Ti rồi, Hoàng thượng lệnh cho hình bộ, đại lý tự hỗ trợ Bùi Tư Thông đại nhân xét xử vụ án này. Nói đến đây ông không giấu được xúc động, lần này không những Đường Bân không thoát được tội mà kẻ đứng sau Đường Bân cũng sẽ bị bắt. Từ Tùng Nguyên vẫn muốn hỏi tiếp nhưng người bên cạnh nhiều quá nên cuối cùng không nói thêm gì. Đường Bân không phải là người của Thái Hậu sao? Lẽ nào Đường Bân lén lút đứng vào vây cánh của kẻ khác sau lưng Thái Hậu? Người đó là ai? Hàn lão thái thái cười nói, ăn cơm xong đã ăn xong thì các con tới thư phòng nói chuyện. Mọi người đáp lại một tiếng, rồi cầm đũa ăn tiếp. Ăn xong, Hàn Thị và Từ Tùng Nguyên cùng Từ Cẩn Du, Từ Khải Chi ra khỏi phòng. Vừa vào cửa Nguyệt Lượng thì Hàn Thị kéo tay áo Từ Tùng Nguyên. Sáng sớm mai ta tới Cố gia, ta đi thăm Lan Hoa. Từ Khải Chi bên cạnh cũng nói, con cũng theo mẫu thân đi thỉnh an Cố lão thái thái nhé. Từ Tùng Nguyên nghĩ lát rồi gật đầu, qua lại nhiều một chút cũng được, đó thành ý của nàng mà. Hàn Thị là vậy, tuy không thông minh nhưng rất lương thiện, nghĩ tới đâu làm tới đó. Trước giờ không giấu ông điều gì, lấy được bà ấy là phúc của ông. Hàn Thị nói, ta sai nhà bếp chuẩn bị đồ ăn ngon, ngày mai ta làm thêm chút điểm tâm mang cho Lan Hoa. Từ Cẩn Du chau mày, mẫu thân hôm nay đã tới Cố gia rồi mà, sao mai vẫn muốn đi, người ngoài không biết lại cho rằng chúng ta và Cố gia cấu kết gì đó với nhau. Từ Khải Chi không khỏi lôi mép áo của Từ Cẩn Du, trưởng tỷ đừng nói vậy, Cố gia không sợ chúng ta làm liên lụy thì chúng ta sợ gì. Từ Cẩn Du mỉm mai, bị ai làm liên lụy, nhà ta xảy ra chuyện gì? Tâm miệng Từ Tùng Nguyên nghiêm nghị nói, sao con lại dám nói những lời này, đây nhà ngoại tổ mẫu con, hai cửu cửu của con xích chút nữa thì vào đại lao, sao lại không phải là việc nhà ta? Từ Cẩn Du trước nay luôn được Tân Bốc này tự dưng lại bị răng rậy quở mắng như vậy, nàng ta há hốc mồm ngay ra đó. Phụ thân vì một Cố gia nhỏ bé lại trách mắng nàng ta như vậy. Nàng đã làm gì sai, nàng sai ở điểm nào? Từ Cẩn Du đột nhiên chảy nước mắt, không nói lời nào quay người bỏ đi. Hàn Thị vội dặn dò Hà Mama, mau đi xem sao. Không phải đi, không cần ai đi khuyên nó. Từ Tùng Nguyên nghiêm nghị, mấy năm nay chúng ta quá nuông chiều nó, dạy dỗ nó không ra làm sao. Cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy mà nó biến thành người tàn nhẫn vô tình. Dù hầu hạ bên cạnh Thái Hậu thì cũng có tác dụng gì, Thái Hậu cũng không coi trọng nó. Hàn Thị mím môi, lão gia đang giận dữ nên cũng hơi nặng lời. Từ phía chân trời đột nhiên có tiếng sấm, mây đen chợt ùn ùn kéo tới, mưa bắt đầu rơi. Hàn Thị giơ tay ra che mưa cho Từ Khải Chi, thúc giục Từ Tùng Nguyên, lão gia mau đi thôi, cần gì phải nổi giận với con mình như vậy. Từ Tùng Nguyên hừ một tiếng, tiếp tục đi. Mưa càng ngày càng to, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm. Đại tiểu thư, người nghe thấy không? Hồ Trọng Cốt thấp giọng nói. Lan Hoa gật gật đầu, lúc người đi, thi thể của Hứa Thị đã bị kéo đi thiêu, vết máu người thấy trong đại lao đã được thầy Lan xác nhận, là Hứa Thị đã chết. Hồ Trọng Cốt nói, là như vậy, đại lão gia đi kiểm tra thì kết quả cũng giống nhau thôi. Kết cục là như vậy. Hứa Thị đã chết. Lan Hoa sầm mặt dặn dò Tiêu Ấp, ngươi sai người đi thu nhặt xương cốt, đợi người của Hứa gia tới mang về an táng. Tiêu Ấp và Hồ Trọng Cốt đáp lại một tiếng rồi lui ra. Ra khỏi cửa, Tiêu Ấp không nhịn được nói, tiên sinh, ngài nói là đại tiểu thư sẽ không sao chứ. Hồ Trọng Cốt thở dài, đại tiểu thư thông minh như vậy sẽ nhanh chóng nghĩ thông suốt thôi, nhưng người càng thông minh lại càng không hiểu làm thế nào để giải tỏa tâm trạng của mình. Lan Hoa ngồi trong phòng như ngửi được mùi ẩm ướt của cơn mưa mang tới. Trong lòng nàng có cảm giác chua xót không nói thành lời, hồi lâu sau nàng nhìn về phía cửa sổ dặn dò Tiêu Mama, các ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ một chút. Tuy Tiêu Mama trong lòng lo lắng nhưng vẫn cùng A Quỳnh và những người khác ra khỏi phòng. Lan Hoa đẩy cửa ngồi lên trên bậc thềm. Mưa bụi bay vào mặt nàng, gió thổi làm hơi thở nàng trở nên nhanh hơn. Mưa sắp làm y phục nàng ướt thì bỗng nhiên trên đầu xuất hiện một chiếc ô làm nước mưa bị chặn lại rồi bắn ra ngoài. Lan Hoa Bùi Khởi Đường thấp giọng nói, muội đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Lan Hoa muốn nói chuyện với Bùi Khởi Đường nhưng nàng không còn chút sức lực nào, cơ thể như cứng đờ ra đó. Bên tai là tiếng mưa rơi lập đập lên trên chiếc ô giấy, trong đó như trộn lẫn nỗi niềm nghẹn ngào của nàng. Bầu trời tối đen như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Lan Hoa nghe mà lòng không cầm được cảm thấy đau đớn. Nàng và Hứa Thị đã trải qua kiếp trước và kiếp này cùng nhau, nàng phải mất mấy chục năm mới nhìn rõ được tình mẫu tử giữa bọn họ. Có thể người ngoài cho rằng nàng là một người lạnh nhạt nhẫn tâm, nhưng những vết thương đẫm máu đó vẫn luôn bị nàng giấu kín tận đáy lòng. Về chuyện của Hứa Thị, việc mà nàng có thể làm là trơ mắt nhìn Hứa Thị nhận báo ứng, không tha thứ cũng không xử trí. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường không nhịn được đưa tay ra lau nước mắt trên mặt Lan Hoa. Lan Hoa, hắn nhẹ nhàng gọi nàng, giọng hắn vừa trong trẻo vừa mềm mại. Hắn áp sát vào vai nàng, để nàng dựa vào ngực mình. Ngực của hắn khác hẳn với nước mưa lạnh lẽo, hơi thở ấm áp khiến nàng cảm thấy sự thân thiết khó tả, xoa dịu đi tâm trạng phiền não của nàng. Mưa đã tạnh, sấm cũng đã tan. Lan Hoa dần dần lấy lại tinh thần trong khung cảnh tĩnh mịch ấy. Thì ra vừa nãy nàng nghe thấy tiếng nghẹn ngào không phải đến từ trong mưa mà là tiếng mình khóc sụt sùi, nước mắt rơi lã chả, rơi vào người Bùi Khởi Đường. Nàng có vẻ rất tuyệt vọng, tâm trạng đau vô cùng đau buồn. Đều vì Hứa Thị. Vì tình mẫu tử nhạt nhẽo giữa nàng và Hứa Thị. Lan Hoa, từ nay trở đi mọi thứ sẽ ổn, không còn chuyện gì có thể khiến muội đau lòng như thế này nữa. Bùi Khởi Đường nhẹ giọng nói, sau này sẽ tốt thôi, sẽ ổn thôi. Lan Hoa nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, sẽ ổn thôi, nàng nhất định sẽ ổn, nàng sẽ thắng được vận mệnh của kiếp trước, nàng sẽ hạnh phúc, vui vẻ, niềm vui mà kiếp trước nàng không có được kiếp này nàng sẽ tìm được nó. Nàng sẽ không đau lòng vì Hứa Thị nữa. Đây là lần cuối cùng. Từ nay trở đi, trái tim nàng sẽ không còn vị trí cho Hứa Thị nữa. Lại một trận gió lạnh thổi tới đình viện, thổi bay lá rơi trên mặt đất, nhưng dưới chiếc ô giấy dầu kia, Lan Hoa không hề cảm thấy lạnh, dáng vóc trắng rõi của Bùi Khởi Đường. Cái ôm ấm áp phóng khoáng làm những cảm giác ấn lạnh đến tấn xương thủy đều tiêu tan hết. Lan Hoa thoáng như có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Lan Hoa hơi hơi ngọ nguậy, Bùi Khởi Đường đang ôm nàng lập tức bỏ tay ra. Mắt của hắn trong veo, đôi mắt lấp lánh phản chiếu bóng dáng của nàng, mắt nàng hơi đỏ lại. Lan Hoa đứng dậy mới phát hiện nửa người Bùi Khởi Đường bị dính nước mưa, trường bào đã ướt hết, dính chặt vào người. Trong không khí phảng phất có hương thơm của cỏ tươi thổi vào mặt nàng. Lan Hoa nói một cách khó khăn, để ta sai Tiêu Ấp tìm bộ trường bào sạch sẽ cho huynh thay. Bùi Khởi Đường nói, chuyện nhỏ thôi, lát nữa nó sẽ khô. Mưa mùa thu lạnh nhất, như thế này sẽ bị bệnh mất. Lan Hoa vào phòng sai người gọi Tiêu Ấp mới nghĩ ra đã bảo mấy người Tiêu Ma Ma đi ra rồi. Huynh ngồi đây một lát đi. Lan Hoa vội vào phòng rung chuông, có lẽ vì tiếng mưa quá to nên mãi Tiêu Ma Ma mới vào phòng. Một mình nàng ngồi đối diện với Bùi Khởi Đường. Nhìn sự ấm áp và tươi vui trên mặt hắn, lần đầu tiên Lan Hoa cảm thấy có chút lúng túng, dường như chỉ lo mình sẽ nói ra những lời chẳng đâu vào đâu. Đặc biệt là lúc này cả người hắn đang ướt sũng, mắt dường như được tắm mưa nên nhìn rất giống hoa đào của tháng 3. Có chút nảy nở, có chút tỏa hương. Trước đây trị bệnh cho hắn trong quân trướng, nàng cũng không hề có cảm giác như thế này. Tiêu Ma Ma vào phòng, nhìn thấy Bùi Khởi Đường cũng đang trong này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sao bà ta lại quên mất việc này chứ? Chỉ cần đại tiểu thư gặp rắc rối gì thì vị Bùi thiếu gia này cũng nhất định sẽ xuất hiện. Hồi lâu Tiêu Ấp mới lấy ra trường bào đưa cho Bùi Khởi Đường sang phòng bên cạnh thay. Khi Bùi Khởi Đường ra, Lan Hoa nhìn lên thì không nhịn được cười thành tiếng. Gì thế này? Trường bào ở trên mắt cá chân, tay áo đáng lẽ phải buộc vào thì quấn lên cánh tay, lộ ra một đoạn bắp tay. Tiêu Ấp ở bên cạnh sắc mặt tối sầm, nhìn chằm chằm Bùi Khởi Đường, ngầm so sánh chiều cao của hai người. Ngày thường, hai người đứng ở đó cũng không cảm thấy Bùi Khởi Đường cao hơn Tiêu Ấp là bao, nhưng khi hắn mặc y phục của Tiêu Ấp, lập tức nhìn thấy sự khác biệt. Chinh chiến xa trường, Bùi Khởi Đường thường xuyên luyện võ thuật, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất tốn vải. Y phục của Bùi Khởi Đường nếu để Tiêu Ấp mặc thì sẽ thành trò cười cho mọi người xem. Bị quấy nhiễu như vậy, nỗi đau của Lan Hoa cũng vơi đi 7-8 phần. Mưa càng ngày càng lớn, trong vườn đã đọng rất nhiều nước. Bùi Khởi Đường nhìn về phía A Mạc, còn không mau đi lấy hai cái lò sưởi. A Mạc lúc này mới có phản ứng, vừa nãy mọi người đều bị câu chuyện của Hứa Thị làm kinh động, chỉ lo đại tiểu thư sẽ buồn, quên luôn cả chuyện đó, không ngờ Bùi tướng quân lại chu đáo như vậy. A Mạc mang tới hai lò sưởi, một cái nhét vào tay Lan Hoa, cái kia để dưới chân Lan Hoa. Lan Hoa đã cảm thấy toàn thân ấm lên, nàng quay đầu nhìn Tiêu Ấp, lão nhạc vẫn chưa về sao. Tiêu Ấp lắc lắc đầu, có lẽ bên Hoàng Thành Ti khó nghe ngóng. Bùi Khởi Đường nhìn sang, muội cảm thấy Hứa Thị. Lan Hoa không biết vì sao, luôn cảm thấy việc này đến quá nhanh, cũng có chút kỳ lạ. Đại tiểu thư, lão nhạc đến rồi. Lão nhạc vào phòng lập tức mang theo khí lạnh, khắp người ướt hết, như vừa được moi từ dưới nước lên. Lão nhạc nói, ta đi hỏi lính gác, mấy ngày trước có người chết trong đại lao sau đó được lôi đi mai táng rồi, vì tội nhân của Hoàng Thành Ti hầu hết đều không có người thân tới nhận thi thể về chôn cất. Hơn nữa làm việc này là vì tạo y cho Hoàng Thành Ti, người có tội mới chết không toàn thây. Cũng chính là hình phạt của Hứa thị hôm nay không có gì đặc biệt. Nhưng khi mang người chết đi thiêu hủy, thường sẽ mất một canh giờ. Nhưng Hứa thị chỉ cần nửa canh giờ đã xử lý xong. Nói là Tả Thừa Ân dặn dò, hôm nay Hàn Văn Đồng bình yên ra khỏi Đại Lao Hoàng Thành Ti. Tả Thừa Ân cảm thấy ảnh hưởng tới thể diện của Hoàng Thành Ti. Vì vậy thiêu thi thể người chết cũng coi như là vì loại bỏ khí xui cho Hoàng Thành Ti. Lan Hoa cảm thấy không phải như vậy. Sự việc xảy ra lại vào đúng thời gian này. Hứa thị và phụ thân ít nhiều cũng có cùng nguồn gốc. Nếu Hứa thị đã chết, để cho phụ thân xử lý thi thể, Tả Thừa Ân mới có thể đứng bên cạnh chế giễu. Lan Hoa nhìn về phía Bùi Khởi Đường, bốn mắt gặp nhau, Bùi Khởi Đường lập tức hiểu ý Lan Hoa. Có lẽ Hứa thị chưa chết. Nếu dự đoán này đúng thì ai là người đưa Hứa thị ra khỏi Đại Lao Hoàng Thành Ti, mang Hứa thị đi có ý gì? Một người phụ nữ đã mất danh tiếng, không có ưu điểm gì để mang ra trao đổi, ai có thể giúp bà ta như vậy? Trừ khi Hứa thị có giá trị lợi dụng với ai đó. Lão Nhạc lui ra, Tiêu Mama cùng A Mạc và mấy người khác sang phòng bên. Bùi Khởi Đường nói, Hứa gia không tới kinh thành, Thẩm Xương Cát đã chết. Về lý mà nói thì một phụ nhân như Hứa thị có lẽ không thể có bản lĩnh cầu xin người bên cạnh giúp đỡ. Thoát khỏi Đại Lao, thoát ra khỏi Đại Lao Hoàng Thành Ti không phải người bình thường nào cũng làm được. Lan Hoa gật đầu. Vì vậy Hứa thị rốt cuộc có giá trị gì mà khiến người khác mạo hiểm vì bà ta? Bùi Khởi Đường nghĩ, muốn làm rõ cũng không khó, muội cứ giao cho ta xử lý. Chuyện của Hứa thị, Lan Hoa tốt nhất không nên can thiệp, nếu không sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới tâm trạng nàng. Nếu có thể trút hết ra như hôm nay thì tốt, còn nếu kìm nén trong lòng thì sẽ càng buồn hơn. Giờ nghĩ tới ta thậm chí cảm thấy bà ta chết cũng tốt. Lan Hoa sầm mặt. Nếu đã có tâm địa bất chính lại bị người khác lợi dụng nữa thì kết cục cuối cùng sẽ càng thảm thương hơn. Nhìn Lan Hoa dưới ánh đèn tâm sự nổi lòng, đôi hàng mi như hai chiếc quạt nhỏ, hơi hơi rung rinh, Bùi Khởi Đường thấy bà chua xót. Sao Lan Hoa lại có người mẫu thân vừa ngu ngốc vừa thâm độc như Hứa thị? Lan Hoa, Bùi Khởi Đường khẽ cười, hắn cố làm cho nụ cười của mình trở nên ấm áp hơn một chút. Bất luận lúc nào, chỉ cần muội gặp nguy hiểm ta nhất định sẽ ở bên cạnh muội. Trái tim Lan Hoa bỗng nhiên rung động. Mưa đã nhỏ dần đi, Bùi Khởi Đường đứng lên. Muội nghỉ sớm đi, ta cũng phải về rồi. Lan Hoa gật gật đầu, ngước lên nhìn Bùi Khởi Đường đi khỏi. Chải đầu rửa mặt xong, Lan Hoa lên giường nằm. Nàng vẫn cho rằng tối nay sẽ là một đêm khó ngủ, nhưng không ngờ sau khi nói chuyện với Bùi Khởi Đường xong tâm trạng đã ổn định trở lại. Nàng nhắm mắt, mùi hương thoang thoảng trong màn khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Rất nhanh nàng đã ngủ vùi trong chăn. Mưa rất to. Hứa thị cảm thấy sự đau đớn chưa từng có. Bà ta liên tục lăn lộn trên giường, mồ hôi ướt hết áo. Vì sao lại cứu bà ta? Lúc bà ta quyết tâm tự tử lại có người muốn bà ta sống tiếp. Hu hu hu, Hứa thị đau lòng khóc khóc nức nở. Cuộc đời bà ta chính là một sai lầm. Ông trời để bà ta sống lại, vậy mà bà ta không nắm lấy được cơ hội này. Bà ta giống như người biết trước bí mật, biết rõ đáp án, có thể bày binh bố trận lại, thay đổi tất cả, cuối cùng đạt được kết quả mà bà ta mong muốn. Bao gồm Cố Lan Hoa, người mà bà ta căm hận nhất. Bà ta muốn giày vào Cố Lan Hoa cả đời. Vì vậy khi Cố Lan Hoa vẫn còn đang được quấn tả, bà ta không ra tay, chỉ lợi dụng lúc không có người, dùng tay bịt mũi Cố Lan Hoa lại khiến Cố Lan Hoa khóc không ngừng, vùng vẫy không ngừng. Cảm giác đó lúc nào cũng làm bà ta vui vẻ. Bà ta quyết định để Cố Lan Hoa tiếp tục sống, như vậy bà ta có thể nắm Cố Lan Hoa trong tay, từ từ giày vò nàng. Bà ta sẽ biến Cố Lan Hoa thành quân cờ trong tay mình. Bà ta sai rồi, rốt cuộc bà ta đã sai. Sai lầm này khiến bà ta thất bại hoàn toàn. Cố Lan Hoa chính là một con súc vật máu lạnh. Khoảnh khắc này nước mắt Hứa thị đã cạn khô. Có một chuyện, chỉ cần bà ta chết rồi thì sẽ không còn ai biết được nữa. Vì vậy bà ta thà chết cũng phải bảo vệ bí mật đó. Đó là tia hy vọng cuối cùng để bà ta làm cho Cố Lan Hoa phải đau khổ cả đời. Cũng là thu hoạch lớn nhất đời bà ta. Hứa thị mở mắt, trước mặt chỉ là một màu xám xịt mơ hồ. Nước mắt đã cạn, đôi mắt đau nhức nhối, cằm dưới của bà ta đã bị người khác bẻ lệch. Trong miệng bị nhét một thứ vừa lạnh vừa ướt. Hứa thị liên tục chớp mắt. Vì sao bà ta vẫn còn sống? Đây là đâu? Những người trước mặt, bà ta không nhận ra ai. Lẽ nào đây là địa ngục? Bà biết ta là ai không? Một giọng nói phát ra từ đỉnh đầu Hứa thị. Hứa thị im lặng, bà ta tất nhiên nhớ giọng nói này. Đây chính là kẻ đã đẩy bà ta xuống vực thẳm, khiến bà ta đau khổ khôn cùng, khiến bà ta chán ghét Cố Thế Hoành, liều mạng muốn rời khỏi Cố gia. Nhưng hắn không muốn bà ta, giữ bà ta ở Hàng Châu rồi coi như không quen biết. Bà ta hận hắn, nhưng lại không bỏ được hắn. Bà ta muốn từ Hàng Châu tới Kinh Thành, muốn tạo được danh tiếng, chính là muốn khiến hắn phải nhìn mình bằng con mắt khác. Những việc mà kiếp trước bà ta không làm được, kiếp này bà ta sẽ thực hiện tất cả. Nhưng không ngờ lại gặp hắn đúng vào lúc này. Bị hắn nhìn thấy bộ dạng thê thảm không chịu nổi này, nước mắt Hứa Thị lại rơi. Xuyệt, người đó nhẹ giọng nói, đừng khóc nữa, không sao. Ta đã mời thầy lang giỏi nhất tới, nhất định sẽ chữa khỏi cho bà. Người ngoài đều cho rằng bà đã chết, ta đã cứu được bà rồi. Hứa Thị không dám tin trợn mắt nhìn, không ngờ là hắn đã cứu bà ta. Bà ta muốn nói chuyện nhưng chỉ phát ra được vài tiếng ư từ cổ họng. Hứa Thị nghe thấy tiếng của mình, mặt mũi hốt hoảng. Bà ta sợ từ nay về sau không nói được nữa. Đừng lo lắng, người đó nói, đợi vết thương của nàng khỏi là có thể nói chuyện được. Hứa Thị hoảng loạn gật đầu. Người trong phòng đều đã đi hết, người đó ngồi xuống một cách dứt khoát, kéo tay của Hứa Thị. Trước kia bà nhờ người viết rất nhiều thư cho ta đều không hồi âm bởi vì bà là Cố Đại Thái Thái, còn ta lại có gia đình của ta. Những lời bà nói đều khiến người khác khó tưởng tượng, không phải ta không tin, chỉ là không muốn tin, vì năm đó chúng ta đã sai lầm như vậy, ta không muốn sai càng sai thêm nữa. Người đó nói xong khẽ mỉm cười, cầm chăn mỏng đắp lên người Hứa Thị. Hứa Thị khóc thảm thiết. Xuyệt, người đó nói, khóc không tốt cho vết thương của bà, đừng khóc nữa. Giờ ta đã biết, những lời bà nói đều là thật, ta tin bà. Hứa Thị trợn trừng mắt, bà ta tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại tin tưởng bà ta vào thời điểm này. Hắn cười, ánh mắt chất chứa sự thương xót và khoan dung, đợi vết thương của bà khỏi. Bà nói gì ta cũng sẽ tin, nhưng bà phải hứa với ta nhất định phải dưỡng thương cho tốt, không làm chuyện ngu ngốc nữa. Nếu bà đồng ý thì hãy gật đầu. Hứa Thị ngẩn ngơ nhìn người trước mắt, hồi lâu sau mới gật gật đầu. Bà ta vẫn muốn nói gì đó trong lúc này, nhưng miệng chỉ phát ra những tiếng không rõ lời. Hồi lâu sau người đó mới nghe rõ nói, bà đang gọi tên ta phải không? Hứa Thị chớp chớp mắt. Người đó nói, không phải bà đang nằm mơ đâu, ta đang ở đây, không sai, ta chính là Từ Sĩ Nguyên. Từ Sĩ Nguyên nắm chặt tay Hứa Thị, từ từ sát lại. Một người làm chuyện sai trái thì phải trả giá, mấy năm nay ta hổ thẹn với bà rồi. Toàn thân Hứa Thị run lẩy bẩy, khóc không thành tiếng. Từ Sĩ Nguyên nhẹ giọng khuyên giải an ủi, mọi thứ sẽ ổn thôi, bà phải tin ta sẽ bố trí ổn thỏa cho bà sẽ không bị bắt vào đại lao nữa đâu. Những lời này giống như ngọn lửa, thắp sáng hy vọng trong lòng Hứa Thị, bà ta không thể chết, bà ta phải sống tiếp, bà ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Đợi khi Hứa Thị ngủ rồi, Từ Sĩ Nguyên mới ra khỏi phòng. Quản gia lập tức tiến lên hầu chuyện. Từ Sĩ Nguyên nói, tuy đã sắp xếp ổn thỏa bên Hoàng Thành Ti nhưng vẫn phải cẩn thận. Quản sự cúi thấp đầu, lão gia yên tâm, chúng ta biết rõ chuyện này nguy hiểm thế nào, tội danh chứa chấp phạm nhân bọn họ cực kỳ rõ. Chúng ta ở trong viện nhỏ này, ăn mặc chi tiêu đều không dễ thấy, bề ngoài là nhà của thương gia làm ăn nhỏ, sẽ không có ai chú ý tới. Từ Sĩ Nguyên gật đầu, nhìn mưa rã rít xào xạc bên ngoài, mấy ngày nữa là ngày giỗ của A Tịnh, thời gian trôi thật nhanh. Nếu A Tịnh còn sống thì giờ đã quay quần cùng con cái rồi. A Tịnh yên tâm, ca ca sẽ thay muội báo thù.